Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 100, Lương Nghi Mai gật gật đầu, xem nàng như vậy thuần thục bộ dáng, không thể không cảm thán quen tay hay việc, A Đào lại còn không yên tâm lại đem một tầng bố che lại đi lên. Lương Nghi Mai vội vàng ngăn cản, như vậy là được, sẽ không có người phát hiện, vẫn là tiểu tâm một ít hảo, nếu là làm người phát hiện tiểu thư cầm này đó rượu thịt đi chùa Bạch Vân. Xác định vững chắc sẽ bị oanh ra tới, A Đào đầy mặt lo lắng, ta biết, ta sẽ rất cẩn thận. Đến lúc đó ngươi chỉ lo đi theo ta mặt sau thì tốt rồi. Lương Nghi Mai một phen đoạt lấy rổ, sợ nàng lại hướng lên trên mặt cái đồ vật, an ủi nàng nói, và lại nói, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngươi như thế nào còn thượng như vậy nhát gan, A Đào vô ngữ, hai người liền ngồi lên xe ngựa, bởi vì Vạn Sương có khác sự làm, Lương Nghi Mai lại thường xuyên đi chùa Bạch Vân, nàng cũng liền không cho Vạn Sương đi theo, chỉ kêu trong nhà một cái xa phu. Ngũ nãi nãi dặn dò một tiếng, đi nhanh về nhanh, liền phóng nàng đi rồi. A Đào vững vàng mà đi theo Lương Nghi Mai mặt sau. Gặp người yên càng ngày càng ít, nàng trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết phía trước lại truyền cái cong liền có thể tiến Tuệ Duyên Đại Sư sân. Lương cô nương, Lương Nghi Mai bước chân một đốn, quay đầu lại đi, thấy bên cạnh tảng đá lớn mặt sau truyền ra một người tới. Chính đầy mặt tươi cười nhìn nàng, liền cười chào hỏi, Lý lão phu nhân. Hầu lão phu nhân không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Lương Nghi Mai. Đào có vẻ thực vui vẻ, hướng nàng vẫy vẫy tay. Lương Nghi Mai liền đi đến nàng bên người. Hầu lão phu nhân kéo tay nàng nói. Lại trường xinh đẹp, lão phu nhân cũng càng ngày càng tinh thần. A Đào nhìn hai người khiêm tốn, trong lòng lại có chút sốt ruột. Này lui tới người tuy không nhiều lắm, nhưng nàng ở một chỗ chạm lâu rồi, cũng sẽ có thịt vị. Như vậy qua không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện. Thực hiển nhiên. Lương Nghi Mai cũng biết đạo lý này, nàng rất thường đi, chỉ là vị này Lý lão phu nhân vẫn luôn lôi kéo nàng. Nói tới đây nàng liền cảm thấy kỳ quái, nàng chỉ là tới xem Tuệ Duyên thời điểm gặp được nàng. Nhưng là nàng đối nàng thực nhiệt tình, Lương Nghi Mai ở nàng trên người không cảm giác được ác ý. Tiểu lão thử cũng nói đối phương là thật sự thích nàng. Chính là nàng vẫn là cảm thấy quái quái, hầu lão phu nhân cũng không biết này đó, nàng chỉ biết tiểu nhi tử cùng tiểu cháu trai đang ở bên trong. Lương Nghi Mai nếu là đi vào, bọn họ liền gặp được, nhiều năm như vậy đi qua, nàng có lẽ nhận không ra, nhưng cũng không bài trừ đối phương còn nhớ rõ tiểu nhi tử. Lương Nghi Mai cảm thấy nếu tạm thời thoát khỏi không được Lý lão phu nhân, kia dứt khoát liền lưu lại hảo, dù sao nàng đi tìm Tuệ Duyên cũng chỉ là uống trà nói chuyện phiếm. Liền ngồi ở Lý lão phu nhân bên người, phân phó A Đào, người trước đem đồ vật đưa đi cấp đại sư, ta chờ một chút lại đi. A Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng, đúng vậy, liền hành lễ lui xuống. Hầu lão phu nhân trên mặt cười càng tốt, Lương Nghi Mai liền kỳ quái nói, Lý lão phu nhân, ngài là một người tới sao, như thế nào không thấy ngài bên người người. Hầu lão phu nhân tròng mắt xoay chuyển, nói, ta là cùng ta tiểu nhi tử tới. Hắn kêu Vân Bình, hắn chính là một cái võ tướng, lớn lên anh tuấn tiêu sái. Lương Nghi Mai lại trong lòng nhảy dựng, Vân Bình, Lý Vân Bình, là nha, như thế nào. Người nghe qua hắn, hầu lão phu nhân mắt cũng không chớp cái nào. Hắn nhưng thật ra đánh quá không ít trưởng. Mấy năm nay đông nam tây bắc chạy vội, làm hại hắn đến bây giờ còn không có cưới vợ. Lương Nghi Mai liền cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Mà ở quẹo vào chỗ cái kia trong viện, hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đang chờ Tuệ Duyên kết quả. Tuệ Duyên buông trong tay ngân châm, tinh tế mà phẩm vị đầu lưỡi chua xót hương vị, nhăn lại giữa mày dần dần buông ra. Thế nào? Lý Hiên Nhiên có chút vội vàng nhìn hắn. Tuệ Duyên chậm rãi gật đầu. Tuy không thể trị tận gốc, nhưng cũng có thể áp chế một đoạn thời gian. Chỉ là phải nhanh một chút tìm được dược. Bằng không, chỉ sợ dược hiệu qua đi, bệnh tình sẽ phản phệ đến lợi hại hơn. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Hiên Nhiên ngưỡng dựa vào trên ghế, đem ghế dựa riêu đến chi chi kêu. Đều tìm nhiều năm như vậy, một chút manh mối đều không có. Hầu Vân Bình đôi mắt lại hơi hơi nheo lại, hỏi, rốt cuộc muốn cái gì dạng dược? Không biết. Tuệ Duyên đem dược hộp khép lại, đẩy cho hai người, Lý Hiên Nhiên nhíu mày, ít nhất đến cấp cái đại khái đi, như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, chính là gặp cũng không biết có phải hay không à. Tuệ Duyên trầm ngâm một chút, trầm trước nói, hẳn là sinh cơ đi, cái gì, Hầu Vân Bình cũng không lắm lý giải, hai người cùng nhìn Tuệ Duyên giải thích nói, thái tử trong cơ thể sinh cơ rất ít, muốn chữa khỏi hắn yêu cầu giàu có sinh cơ đồ vật, chính là sinh cơ là cái gì? Đến bây giờ ta cũng không biết, này căn thảo liền giàu có sinh cơ, hơn nữa niên đại không cạn, có thể cho thái tử cung cấp một ít sinh cơ, Lý Hiên Nhiên hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Khấu lão nói thái tử là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn suy nhược. Như thế nào ngươi lại nói là bởi vì cái gì sinh cơ? Tuệ Duyên liền cười tủm tỉm nói. Ta lại không phải đại phu, tự nhiên sẽ không xem bệnh. Ta chỉ là cấp thái tử tính một quẻ. Chiếu ta Phật gia điển tịch giải thích thôi. Hầu Vân Bình tuy rằng cũng không tin, lại biết không thể chất vấn với hắn. Vội vàng ngăn lại Lý Hiên Nhiên, cầm lấy dược hộp cáo từ. Tuệ Duyên là phương ngoại chi nhân, từ trước đến nay không thích này đó lễ nghi phiền phức. Chỉ vẫy vẫy tay khiến cho bọn họ đi rồi. Lý Hiên Nhiên đứng ở viện ngoài, hỏi, vì cái gì không cho ta hỏi rõ ràng một ít. Hắn là liền hoàng thượng mặt mũi đều không cho người. Người như vậy chỉ biết gây họa. Nếu hắn cùng khấu lão đều nói này dược đối thái tử hữu hiệu là được. Hầu Vân Bình ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nghe nói hoàng hậu đã vì thái tử tuyển định thái tử phi. Nhưng thái tử phi quan hệ đến quốc gia. Ngày gần đây chúng ta còn phải có cầu với hắn. Lý Hiên Nhiên trong lòng trợn trắng mắt. Nhưng vẫn là phối hợp đến gật gật đầu. Đứng ở nhân gia viện ngoại tính kế nhân gia. Nói rõ là làm nhân gia biết. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Ném xuống còn ở trợn trắng mắt Lý Hiên Nhiên. Đi ra ngoài. Thứ 114 chương tái kiến. Trung, thu phí chương tiết. 12 điểm. Thứ 114 chương tái kiến. Trung, hoa ở Lương Nghi Mai bố trong bao tiểu lão thử đột nhiên giơ lên cái mũi. Cẩn thận mà ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, hưu một tiếng bay đi ra ngoài. Dọa tới rồi đang ở cùng hầu lão phu nhân nói chuyện Lương Nghi Mai. Hôi hôi, Lương Nghi Mai vội vàng đuổi kịp, hầu lão phu nhân mặt lộ vẻ kinh dị. Mới vừa đứng lên, Thụy ma ma liền từ phía sau truyền ra tới đỡ lấy nàng. Lão phu nhân, hầu lão phu nhân lắc lắc tay, ý bảo đuổi kịp, hầu Vân Bình chân mới bước ra một bước. Cũng chỉ giác nghênh diện có thứ gì đánh úp lại, vội vàng vận đủ lực trở về. Không nghĩ tới kia đoàn đồ vật lại không trung xoay một cái cong. Vẫn cứ hướng hắn đánh úp lại. Lý Hiên Nhiên nghe được phong kính, cả người dùng mình, khí thế thức khắc tiết ra ngoài. Đôi mắt lẫm lệ hướng Hầu Vân Bình trên người nhìn lại. Chờ thấy rõ Hầu Vân Bình trên người tình huống khi trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hầu Vân Bình eo chắc gian nằm bò một con màu trắng tiểu lão thử. Cũng không biết cố ý vô tình, kia vừa lúc là một cái đại huyệt. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên liếc nhau, cũng không dám lộn xộn. Lý Hiên Nhiên vận đủ lực, dương giọng nói, là vị nào bằng hữu ở cùng chúng ta nói giỡn. Hôi hôi, lúc này Lương Nghi Mai mới khó khăn lắm chạy tới. Thấy vậy tình cảnh cũng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Tiểu lão thử chưa bao giờ sẽ chủ động công kích người, nàng cẩn thận mà quan sát đối diện người. Chỉ cảm thấy tiểu lão thử nằm bò người có chút quen thuộc. Lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Lương Nghi Mai không biết chính là. Đối diện người thấy nàng chạy tới đều chấn động, Hầu Vân Bình càng là ảo não. Chi chi, chi chi, tiểu lão thử cũng không quay đầu lại, chỉ đánh Lương Nghi Mai mới hiểu tiếng lóng. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên kích động, kinh ngạc cùng đề phòng. Ngươi là Hầu Vân Bình, nàng nheo lại đôi mắt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm Hầu Vân Bình, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình. Kỳ thật trên mặt hắn căn bản là không có biểu tình. Lý Hiên Nhiên lại kinh ngạc nhìn nàng, bọn họ gặp mặt thời điểm nàng bất quá 14 tuổi. Thế nhưng có thể nhớ rõ, hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua ghé vào Hầu Vân Bình bên hông tiểu lão thử. Hầu lão phu nhân cùng Thụy ma ma chạy tới, thấy ba người đối lập mà chạm, vội vàng giữ chặt Thụy ma ma. Thấp giọng nói, chúng ta đi, lão phu nhân. Thụy ma ma lo lắng nhìn thoáng qua Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên. Bọn họ sẽ xử lý tốt, nói kéo Thụy ma ma lén lút lại rút lui. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đều có thể cảm giác được sau lưng có một đạo nhìn chăm chú tầm mắt. Biết là Tuệ Duyên đang nhìn bọn họ, cô nương, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, như thế nào? Lý Hiên Nhiên tiến lên một bước, nghiêm túc mà nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai lại nhìn Hầu Vân Bình, không nói. Hầu Vân Bình gật gật đầu, nói, cô nương đối ta có ân cứu mạng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không đối cô nương bất lợi. Lương Nghi Mai hô một tiếng, hôi hôi, tiểu lão thử lập tức nhảy hồi Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Đôi mắt lại đề phòng nhìn hai người. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên kinh dị. Lương Nghi Mai xoay người tưởng hướng khách viện đi đến. Lý Hiên Nhiên dưới chân di động liền chặn nàng đường đi. Này toàn bộ chùa Bạch Vân sự chỉ cần Tuệ Duyên muốn biết liền không có không biết. Hầu Vân Bình nghiêng người nói. Chúng ta đến trong núi đi nói. Chùa Bạch Vân là bị toàn bộ chân núi vây quanh. Nơi đó tuy cũng có người. Nhưng hắn nếu là tìm một cái không ai địa phương. Lương Nghi Mai có chút do dự. Dương mắt nhìn lại. Hầu Vân Bình mắt lộ chân thành. Nhớ tới đại ca sinh tử chưa biết, nhị ca vì cha tìm kẻ thù bận bận rộn rộn, nàng vì không làm cho đối phương chú ý, từ bỏ giao tế, từ bỏ sinh ý, lại nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu lão thử, cắn răng gật gật đầu. Hầu Vân Bình liền tiến lên một bước nói. Đắc tội, nói bế lên nàng cấp tốc mà hướng sơn biên lao đi. Lý Hiên Nhiên theo sát sau đó, ở ba người đi rồi không lâu, Tuệ Duyên xuất hiện ở bọn họ mới vừa đứng địa phương. Vuốt cái mũi nói nhỏ, ta là cái loại này thích thăm người riêng tư người sao. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy phong quát ở trên mặt hơi hơi có chút đau. Nàng không tự chủ được ôm chặt tiểu lão thử, chờ nàng lại mở to mắt thời điểm đã đứng ở một cái tiểu trên ngọn núi. Nơi này tầm nhìn trống trải, cảnh sắc chung quanh tịnh thu đáy mắt, thật là nói tư mật mưu hảo nơi. Lý Hiên Nhiên khụ khụ, Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai đều quay đầu đi xem hắn. Lý Hiên Nhiên không biết làm sao, lại có chút chột dạ, ta qua bên kia chờ. Các ngươi trước trò chuyện, nói liền thuyền một thân cây bay lên. Lương Nghi Mai trong lòng có chút hâm mộ, Hầu Vân Bình nhìn nàng lại nhất thời không biết nói cái gì đó. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, Lương Nghi Mai quay đầu lại xem hắn, nghĩ nghĩ, hoài nghi nói, ngươi đến bây giờ còn nhớ rõ ta. Hầu Vân Bình gật gật đầu, ta làm người nhìn các ngươi, biết các ngươi vào kinh tới. Lương Nghi Mai trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là bình tĩnh hỏi, vậy ngươi hẳn là biết ta muốn hỏi cái gì đi. Hầu Vân Bình ở một viên đại thạch đầu ngồi hạ, ý bảo Lương Nghi Mai. Trong lòng lại nghĩ đến hẳn là như thế nào nói. Nói nhiều ít, Lương Nghi Mai lại không cho hắn tự hỏi thời gian. Ngay sau đó hỏi, kia kiện thâm sắc hàng lụa thẳng khâm là ai quần áo? Ta phụ thân chết cùng kia kiện quần áo có quan hệ. Hầu Vân Bình trong lòng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên bi thống. Đó là ta tứ ca quần áo. Phụ thân ngươi là vì cứu ta tứ ca mà chết. Nói được không minh không bạch, chẳng lẽ nhất định phải nàng một vấn đề hỏi sao? Lương Nghi Mai có chút tức giận trừng mắt hắn. Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt, chúng ta Hầu gia là Bắc Địa tướng quân thế gia, ta tứ ca cũng là tướng quân, hắn bị người đuổi giết, chạy trốn tới Thuyền Châu, phụ thân ngươi gặp hắn, liền cùng hắn trao đổi quần áo, đem truy binh dẫn đi, chỉ là ta tứ ca bị thương nặng không chỉ cũng mất đi. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên hồ nghi, lẫn nhau không quen biết hai người, nàng phụ thân như thế nào sẽ vì lần đầu tiên gặp mặt người mạo hiểm đi làm loại sự tình này. Chương 101. Hầu Vân Bình giống như biết Lương Nghi Mai suy nghĩ cái gì. Chúng ta Hầu gia nhiều thế hệ chống lại Thát Đát. Ta tưởng phụ thân ngươi nhất định là nghe qua ta tứ ca danh hào. Lương Nghi Mai giật mình. Ngươi cùng Trường Bình Hầu Hầu gia là cái gì quan hệ? Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tán thưởng. Ta xuất từ Trường Bình Hầu phủ. Lương Nghi Mai càng là hoài nghi. Chính là Hầu gia giống như không có một cái kêu Hầu Vân Bình người đi. Các ngươi đi hỏi thăm quá. Tiện đà cười nói. Thế gia dòng bên có rất nhiều. Các ngươi nơi nào có thể hỏi thăm đến hoàn chỉnh, Lương Nghi Mai ngẫm lại cũng là, không hề dây dưa vấn đề này, hỏi nàng nhất quan tâm, kia đuổi giết ngươi tứ ca người là ai? Hầu Vân Bình kiên định nhìn nàng, khuyên, biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm, như vậy không phải thực hảo sao, chính là địch nhân là biết chúng ta tồn tại, nếu ngươi không nói cho chúng ta biết, khi chúng ta mặt đối mặt thời điểm, chúng ta là chết như thế nào cũng không biết. Lương Nghi Mai kiên trì chính mình cái nhìn, cố chấp nhìn hắn. Hoàng hậu cơ hồ đã nhớ không nổi Lương gia, lấy Lương gia hiện tại thực lực, sao có thể sẽ đối mặt mặt, hắn châm trước nói, các ngươi hiện tại sẽ không gặp mặt, hơn nữa có ta chiếu cố các ngươi, sẽ không có việc gì, những việc này các ngươi vẫn là không biết hảo, một khi cuốn vào đi vào liền không khả năng lại thoát thân. Lương Nghi Mai châm chọc nhìn hắn, ngươi cũng biết một khi cuốn vào liền không khả năng lại thoát thân, nhưng chúng ta ở 13 năm trước liền cuốn đi vào. Lương Nghi Mai cố chấp nhìn về phía hắn. Chúng ta có biết đến quyền lợi, nếu là chuyện khác, nàng mới lười đến đi truy cứu đâu. Chính là Lương gia bởi vậy mà đã chết nhiều người như vậy. Nàng cường chống không cho nước mắt rơi xuống. Giận dữ nói, ta đại ca hiện tại sinh tử chưa biết, hắn còn sống. Hầu Vân Bình đánh gãy nàng, trong lòng có chút mềm, phóng nhẹ ngữ khí. Hắn hiện tại ở biên quan, Lương Nghi Mai nước mắt liền chảy xuống dưới. Hầu Vân Bình làm nàng khóc lóc, một lát sau, thấy nàng còn khóc, liền an ủi nàng nói. Đối phương đã quên các ngươi chỉ lo quá chính mình nhật tử liền hảo. Đối phương năng lượng rất lớn, chính là cùng Hầu gia có thủ oán, có thể đuổi giết Trường Bình Hầu phủ người. Chẳng lẽ là hoàng tử, chính là khi đó thái tử cũng mới 7-8 tuổi. Sao có thể, chẳng lẽ là Lỗ Vương, cũng không phải, Lỗ Vương đã binh bại. Nếu là hắn, cũng không có gì không thể nói. Đó chính là, hoàng thượng, Hầu gia cùng Lý gia là quan hệ thông gia, lại từ trước đến nay đứng ở mặt trận thống nhất. Hai nhà nắm hơn phân nửa quân quyền, còn không phải là hoàng thượng lớn nhất địch nhân. Lương Nghi Mai xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi nói, là hoàng thượng. Hầu Vân Bình sừng sốt, hắn trước kia cũng là như vậy phỏng đoán. Hoàng thượng cũng đích xác phái ra người, người khác cũng là như vậy đoán. chính là đối phương chỉ là một cái 16 tuổi nữ hài. Hắn luôn luôn biết nàng thực thông minh, lại không biết, Lương Nghi Mai vẫn luôn cẩn thận nhìn hắn, thấy hắn có chút sững sờ, cho rằng chính mình đoán được, liền sốt ruột nói, liền tính hắn hiện tại nhớ không dậy nổi, chính là ta đại ca nhị ca đều ở hắn mí mắt phía dưới làm việc. Nếu là hắn phát hiện, chúng ta một nhà còn không phải hắn một câu sự. Hầu Vân Bình biết nàng hiểu lầm, thấy nàng ngồi không được, vội vàng bảo đảm, không phải hoàng thượng, Lương Nghi Mai lại không tin, đứng dậy nói, ta phải đi về, nàng muốn thật sự làm Lương Nghi Lâm từ rớt chức quan. Về sau đã biết sự tình chân tướng còn không được hận chết hắn. Hắn khẽ cắn môi, không phải hoàng thượng, là hoàng hậu, vì cái gì, hoàng hậu là hầu gia tiểu thư, như thế nào đảo sát khởi hầu gia người tới, chẳng lẽ là hầu gia bên trong tranh đấu, trong lòng chấn động. Này liền có thể giải thích vì cái gì đối phương là cho Lương gia hạ độc, mà không phải lập tức giết sạch, án kiện quá lớn sẽ khiến cho chú ý, Hầu Vân Bình cũng nhất định sẽ phát hiện, tiện đà truy tra đi xuống. Nhưng nàng nghi hoặc chính là vì cái gì sau lại hoàng hậu lại buông tha bọn họ. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên chán ghét, thấp giọng nói, ngươi đừng hỏi, dừng một chút, ngữ khí cường ngạnh nói, này đó không phải ngươi có thể biết được. Lương Nghi Mai thấy hắn trong mắt hiện lên màu lạnh, trong lòng run lên. Không dám hỏi lại, này có lẽ là hầu gia bên trong sự, hắn nếu là nảy sinh ác độc một ít, không màng nàng đã từng ân cứu mạng, đem nàng sát tại đây vùng hoang vu dã ngoại, nàng nhị ca còn không chừng có thể tìm được nàng thi thể đâu. Nàng thật cẩn thận nói, ta đại ca thật sự ở biên quan, hắn như thế nào không cho chúng ta viết thư. Hầu Vân Bình thần sắc có chút hòa hoãn, nói ra chính mình biết đến tình huống, hắn lúc trước tiếp một cái nhiệm vụ, không thể cùng người nhà thông tín, hiện tại đã trở lại. Người yên tâm hảo, hắn sẽ không có việc gì. Trên cây Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên không tán đồng. Chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Hầu Vân Bình thật sự không lý do nói cho Lương gia. Nhưng hắn vẫn là tôn trọng Hầu Vân Bình cách làm. Chưa nói cái gì, thứ 115 chương tái kiến. Hạ, thu phí chương tiết, 8 điểm, thứ 115 chương tái kiến. Hạ, xảy ra chuyện gì? Lương Nghi Lâm bước nhanh đi đến Lương Nghi Mai bên người. Lo lắng hỏi. Lương Nghi Mai đi qua đi mở cửa, đem Lương Nghi Lâm kéo đến bên người, thấp giọng đem hôm nay sự tinh tế mà nói cho hắn nghe. Lương Nghi Lâm sắc mặt càng ngày càng trầm, nói, hắn nói có thể tin sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu, hồi hồi cũng nói hắn không có nói dối, ta cũng cảm thấy hắn nói chính là thật sự. Đương nhiên, hắn cũng giấu giếm chúng ta rất nhiều. Lương Nghi Lâm trong lòng phát lạnh, này không phải chúng ta có thể tham dự sự. Muội muội, về sau vẫn là ly hầu ra xa một ít. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nói lên tin tức tốt, cũng may đại ca không có việc gì. Lương Nghi Lâm cũng lộ ra tươi cười, chúng ta cấp đại ca viết phong thư đi, đem ta khảo trung hòa ở trong triều nhậm chức sự nói cho hắn. Còn có muội muội khai nhiều như vậy ra cửa hàng, kiếm lời nhiều như vậy tiền, đều cấp đại ca nói, làm hắn cũng vui vẻ vui vẻ. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, nhưng vẫn là thấp giọng nói, những cái đó sự tình liền không cần ở tin nói, nghe Hầu Vân Bình ý tứ. Hắn vẫn luôn phái người ở chiếu cố chúng ta, cho nên chúng ta viết tin có lẽ liền không hề là bí mật. Lương Nghi Lâm ra vẻ nhẹ nhàng, chuyện này giao cho ta hảo, bí mật liền chờ đại ca hồi âm đi. Lương Nghi Lâm vừa ra khỏi cửa, đầy mặt tươi cười liền biến mất, trong mắt tràn đầy xương lạnh hoàng gia. Đích xác không phải bọn họ có thể chống cự, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền không làm bất luận cái gì nỗ lực. Cam tâm tình nguyện làm trên mâm chi thịt, mặc người sâu xé, hắn bước chân chậm rãi thả chậm. Ngô trên cây thứ nói hắn ở công bộ chịu người xa lánh. Hiện tại liền giống dạng một ít công văn đều lấy không được. Hộ bộ tống đại nhân chỉ có một nhi tử, nghe nói tưởng đưa vào quốc tử giám nghiệm thư. Chính là trên dưới chuẩn bị phải tốn không ít tiền. Mà hắn thủ hạ còn có một cái chính bát phẩm thật thiếu. Lương Nghi Lâm không biết chính là, ở hắn đi rồi, Lương Nghi Mai tắt đèn sau lại vào không gian. Cầm lấy bút ở trên bàn viết xuống nàng nghĩ đến sự. Nàng thích an nhàn, thích bình đạm. Lại không thích đem vận mệnh giao cho người khác chúa tể. Muốn phản kháng liền phải có tư bản, cho nên nàng yêu cầu tiền, cũng muốn quyền lợi ít nhất, có một ngày hoàng hậu phải đối phó bọn họ thời điểm muốn nhiều cân nhắc một ít. Nàng lấy quá một bên mập mạp làm được nước hoa, cảm thấy muốn đem trước kia kế hoạch sửa lại. Hầu ra, nói cho bọn họ cũng hảo, miễn cho bọn họ lỗ mãng đắc tội người cũng không biết. Hầu Vân Bình gật gật đầu, xem như nhận đồng mẫu thân. Hầu lão phu nhân thở dài một hơi, chỉ sợ bọn họ huynh muội chưa chắc nguyện ý như vậy chờ. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên quang mang. Trên đời này có ai sẽ ở biết bên cạnh có một con lão hổ như hổ rình mồi thời điểm còn cái gì đều không làm. Hầu lão phu nhân há miệng thở dốc. Hầu Vân Bình liền nói, nương, mặt khác ta đều nhìn, chỉ là thái tử chuyện này không được, liền Tuệ Duyên đại sư cũng nói hắn là thương sinh phúc khí. Ta chiều cùng Thát Đát tranh chấp nhiều năm như vậy, còn không phải là bởi vì, do dự không quyết đoán, băn khoăn quá nhiều sao, những việc này các ngươi chính mình quyết định liền hảo, chúng ta nữ nhân nơi nào hiểu được này đó, trong mắt hiện lên đau xót, chỉ là ngươi như vậy thiết kế bọn họ huynh muội cũng không sợ bọn họ đã biết bực ngươi. Ta như vậy cũng là giúp bọn hắn, hiện tại hoàng hậu nhớ không nổi bọn họ, nhưng không đại biểu về sau nhớ không nổi, bọn họ hiện tại nỗ lực, về sau ta muốn giúp bọn hắn cũng càng đơn giản chút. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai tìm tới Tần Thúc, Tần Thúc người tuy rằng gầy một vòng lại tinh thần sáng láng. Ta ở cuối một cái không chớp mắt địa phương mua cái tiểu tòa nhà. Về sau tin tức liền đưa đến nơi đó, sở thuyền người đều là một ít cơ linh tiểu tử, bọn họ bán mình khế đều ở tay của ta. Trong đó có ba người có người nhà, mặt khác đều là độc thân một người. Có người nhà ta đều cho an trí bạc, chỉ là cái gì? Lương Nghi Mai hiện tại liền lo lắng chỉ là, ta nghĩ bọn họ người nhà tốt nhất cũng ở khống chế trong vòng. Chỉ là hiện tại chúng ta không có an trí địa phương. Nếu là người khác về sau lấy bọn họ người nhà uy hiếp. Lương Nghi Mai gõ gõ cái bàn, nói, ta tưởng ở Bảo Định mua một ít mà làm vườn hoa. Vừa lúc yêu cầu đại lượng nhân thủ, ngươi cho bọn hắn nói một chút. Xem hay không nguyện ý thiêm bán mình khế, đãi ngộ cấp tốt một chút. Tần Thúc ánh mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng tính toán. Khẩu thượng hỏi, tiểu thư trồng hoa là muốn làm hoa sinh ý, là muốn bán hoa cỏ. Không, ta tưởng chế nước hoa, cho nên muốn đại lượng hoa. Ta không hy vọng về sau có ai có thể ở nguyên liệu mặt trên tìm chúng ta phiền toái. Cho nên mua đất nhất định muốn đại, kinh thành mà quá quý. Bảo Định vừa vặn tốt, không phải quá xa, nhưng cũng không gần. Tần Thúc cảm thấy khẩu có chút khô, là, vẫn là cùng Từ gia cùng nhau hợp tác sao? Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, đây là cấp 2 vị ca ca trí sản nghiệp, về sau còn muốn Tần Thúc giúp đỡ quản lý đâu? Tần Thúc trong lòng kích chiều mênh mông, ổn ổn nỗi lòng, nói, kia cửa hàng sự, cửa hàng ta tự mình đi tìm, người đem Bắc Thành bên kia cửa hàng trước làm tốt, sau đó giao cho Đinh quản sự, quay đầu lại ta lại cho ngươi tiền, ngươi mang theo Chu quản sự đi Bảo Định mua đất, đem bên kia sự làm tốt. Hai người chính thương lượng, A Đào tiến vào hồi bẩm, thượng thất nãi nãi tới, Lương Nghi Mai chạy nhanh đứng dậy đi nghênh, Thẩm thị trên mặt thần sắc không tốt, thở phì phì mà đi theo Lương Nghi Mộc Hòa vào nội thất. Phất tay làm các nàng đi xuống, A Đào nhìn về phía Lương Nghi Mai, Lương Nghi Mai gật gật đầu, A Đào liền mang theo người đi theo Thẩm thị người mặt sau lui ra. Lương Nghi Mai cho nàng đổ một ly trà, nàng uống một ngụm nói, Tô gia lại tặng một cái nữ nhi tiến cung. Nàng trong mắt hiện lên tức giận, chẳng lẽ nhà bọn họ nữ nhi liền không chỗ thả, thế nào cũng phải cắm đến nhà người khác đi. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, chớp chớp mắt, hoàng đế ra sự Thẩm thị như thế nào như vậy tức giận. Nghĩ đến nàng liền sinh ba cái nữ nhi sự, nói giỡn nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đưa đến thượng đại ca nơi đó đi không thành. Thẩm thị vành mắt tức khắc liền đỏ, Lương Nghi Mai giật mình nói, không thể nào, thượng gia thư hương dòng dõi, quy củ nghiêm ngặt, làm sao dám. Đảo không phải ngươi tưởng như vậy, Thẩm thị giải thích nói, Tô gia có một bên chi thứ nữ, tưởng đưa tới làm thiếp, chẳng lẽ người khác trượng phu liền tương đối hương, một hai phải cùng người khác tranh. Lương Nghi Mai không ngừng một lần từ Thẩm thị trong miệng nghe được Âu gia mặt trái tin tức. Chính là nghe nói Âu gia cũng là thư hương truyền lại đời sau nhà. Như thế nào truyền như vậy bất kham, Thẩm thị nhìn ra nàng nghi hoặc, Tả Hữu nhìn, nàng bổn không nghĩ nhiều lời, nhưng thật sự là nghẹn đến mức hoảng, nàng khinh thường nói. Tô gia vốn dĩ hòa thượng gia giống nhau là thư hương dòng dõi nhà. Quy củ cũng rất nghiêm, nhưng từ đời trước bắt đầu, Tô gia liền bắt đầu xuống dốc. Chính phòng dòng chính chỉ phải hai cái nam đinh, mặt khác đều là nữ nhi. Nói tới đây, nàng buồn cười nói, cũng không biết vì cái gì. Mặc kệ là Âu gia nữ nhi vẫn là nam tử, nhiều là sinh nữ nhi. Chính là Âu Quý Phi vào cung nhiều năm như vậy cũng chỉ được một cái công chúa. Chính là Âu gia nữ nhi sinh hài tử không chỉ có xinh đẹp. Còn rất nhiều mới, tự đời trước khởi, Tô gia nữ nhi nhiều là liên hôn dùng. Cứ như vậy, đảo cũng duy trì Âu gia phồn hoa. Thứ 116 chương Âu gia. Chương 102, thu phí chương tiết, 12 điểm, thứ 116 chương Âu gia. Lương Nghi Mai dương mắt xem nàng, tự Âu Quý Phi vào cung lúc sau. Tô gia sinh ý nhưng thật ra càng tốt, chỉ là trong kinh hảo một chút nhân gia đều không muốn cùng nhà bọn họ liên hôn. Dần dần mà, cùng trong vòng người càng đi càng xa. Bọn họ thế nhưng liền nghĩ ra đem gia tộc chung dòng bên thứ nữ đưa đi làm thiếp. vì cái gì Âu Quý Phi vào cung hậu nhân gia đảo không thích cùng Âu gia liên hôn. Thẩm thị trong mắt hiện lên chán ghét, lại không có lại nói cái này đề tài. Chỉ nói, bọn họ Âu gia nếu thật dám đem người đưa tới, ta là có thể đem người đánh ra đi. Lương Nghi Mai nghe giọng nói của nàng kiên quyết, trong mắt lại có chút hoảng sợ, liền nắm lấy tay nàng, an ủi nói, thượng đại ca không phải người như vậy, tẩu tử không cần nghĩ nhiều, nhưng ta rốt cuộc sinh không ra nhi tử. Thẩm thị biểu tình ảm đạm, Lương Nghi Mai cảm thấy này không đơn thuần chỉ là nữ tử vấn đề. Nhưng lại không thể cùng nàng giải thích nhiễm sắc thể sự. Chỉ có thể nói, tổng hội có, chỉ cần tẩu tử dưỡng hảo thân mình, thẩm thị phát tiết một chút, nhưng thật ra dễ chịu nhiều. Nhớ tới Tết Đoan Ngọ đua thuyền rồng, khuyến khích nàng, chúng ta đến lúc đó đứng ở lầu ba thượng xem, thuyền rồng là từ đối diện mà đến, ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái túi tiền hương bao, nhớ năm đó ta làm cô nương thời điểm ta còn thích ở hương bao phía dưới hệ thượng lục lạc. Ta mấy cái tỉ muội cũng biên đủ loại dây đeo, chờ chúng ta đầu thuyền rồng đội một lại đây liền tung ra đi. Ta đã cùng Từ Thái Thái Trịnh phu nhân ước hảo cùng nhau, có lẽ còn muốn tính thượng Kim nãi nãi, như vậy liền không thể bồi tẩu tử. Đồng thị đến kinh thành sau, một lần nữa bài vị, tấn chức vì thái thái, mà Trần thị bởi vì Trịnh Quyết cũng bị phong làm chính tứ phẩm cáo mệnh. Tấn chức vì phu nhân, tuy rằng nhà bọn họ tính tân quý, nhưng vẫn là so ra kém thượng gia cùng thẩm gia như vậy trăm năm vọng tộc. Xem thuyền rồng ngày đó, mọi người đều là ở lầu 2, Lương Nghi Mai như vậy một cái thất phẩm quan muội muội tự nhiên cũng sẽ không thú vị đến chạy thượng lầu 3. Thẩm thị cũng không miễn cưỡng, nói mấy câu muốn đi. Lương Nghi Mai lại ngăn lại nàng, có một việc đang muốn thác tẩu tử hỗ trợ, nói lấy ra hai bình nước hoa, đưa cho nàng, đây là ta làm, tẩu tử thử xem. Thẩm thị nghi hoặc tiếp nhận mở ra nghe thấy một chút. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng bởi vì gần nhất cùng Lương Nghi Mai đồng thị đi được gần. Chuyện gì đều có thể nghĩ đến sinh ý đi lên, hơn nữa này mấy tháng nàng sắc nếm tới rồi ngon ngọt. Ngươi tưởng khai cái nước hoa cửa hàng, Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, thẩm thị một lần nữa ngồi xuống. Đôi mắt tinh lượng nhìn nàng, ta cũng tưởng nhập cái cổ, không biết muội muội có nguyện ý hay không làm lợi cho ta. Lương Nghi Mai trong lòng buồn cười, trước kia thẩm thì cũng sẽ không nghĩ vậy chút, nàng không nghĩ tới muốn cùng người hợp tác, chính là nàng cũng không nghĩ thẩm thị bởi vì cái này cùng nàng có khích. Liền nói giỡn nói, này không thể được, đây là cho ta hai cái ca ca đặt mua sản nghiệp. Về sau là cho hai cái tẩu tử, chẳng lẽ tẩu tử nếu không đương thượng đại ca tẩu tử, đảm đương ta thân tẩu tử sao? Người cái này tiểu đệ tử, thẩm thị ninh nàng miệng nói, chẳng lẽ ngươi xuất giá thời điểm ca ca ngươi còn có thể mệt ngươi. Lời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng biết không thể cưỡng cầu, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được hâm mộ Lương gia hai huynh đệ vận khí tốt. Có thể có như vậy một cái hảo muội muội, nghe nói kia, nhiều Nhạc Hiên, cùng, lão Hầm Phường, đều là nàng cấp khai lên. Người này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, là có thể nghĩ ra nhiều như vậy thứ tốt, thẩm thị nhịn không được đỏ mắt. Nhưng vẫn là đem nàng kéo đến một bên, giáo nàng, tẩu tử cùng ca ca là không giống nhau, về sau ngươi cũng đừng đem sở hữu khổ đều để lại cho bọn họ. Chính mình cũng lấy một ít, nam nhân cưới thức phụ, tuy rằng không phải liền đã quên ngươi, nhưng bởi vì thức phụ hòa thân nương đều có ngăn cách. Huống chi muội muội, Lương Nghi Mai trong lòng cảm động, nhưng vẫn là kiên định nói, này thật là để lại cho hai vị ca ca, ta giống nhau cũng không cần, ta phải đến đã đủ nhiều. Lương Nghi Mai cảm thấy nàng có được không gian, chính là có được lớn nhất sinh tồn tài nguyên, mà hai cái ca ca thân tình lại là quý trọng nhất. Nàng vẫn luôn tưởng cho bọn hắn hậu thế lưu lại một ít đồ vật. Vốn dĩ nàng là nghĩ chờ nhị ca ở quan trường đứng vững gót chân sau mới đem cái kia phối phương lấy ra tới. Nhưng là vì tiền, vì bảo mệnh, chỉ có thể trước tiên. Thẩm thị lại không cho là như vậy. Một bên đỏ mắt hâm mộ bọn họ huynh muội cảm tình. Một bên sốt ruột, nàng trước kia cảm thấy nhà nàng ở kinh thành tính không tồi. Nhưng hiện tại cùng Lương gia so sánh với huynh đệ tỉ muội chi gian cảm tình lại là đạm mạc nhiều. Lương Nghi Mai khó khăn đem thẩm thị tiễn đi, quay đầu lại bị ngũ nãi nãi ngăn lại. Ta làm ngươi kêu thượng thất nãi nãi cho ngươi nhị ca lưu ý cái cô nương. Ngươi cùng nàng nói không có. Lương Nghi Mai tức khắc đau đầu không cùng. Tại đây phía trước, nàng cũng không phản đối ngũ gia gia ngũ nãi nãi cấp Lương Nghi Lâm làm mai. Bọn họ tuy rằng không biết kẻ thù là ai, nhưng lại cảm thấy còn có liều mạng chi lực, chính là hiện tại đã biết địch nhân là hoàng hậu, nàng cảm thấy ở biết rõ phải thua dưới tình huống còn đem nhân gia cô nương kéo xuống nước liền không đạo đức. Nàng ậm ừ nói, chờ ca ca trở về, các ngươi hỏi hắn đi, nói xong liền phải chạy, ngũ nãi nãi lại bắt lấy nàng, nhìn chằm chằm nàng nói, không chỉ có ngươi nhị ca muốn tìm, ngươi cũng muốn lưu ý nhân gia. Ngươi đều 16, người khác ở ngươi cái này số tuổi thời điểm đều xuất giá. Có một ít xuất giá sớm đều có hài tử. Lương Nghi Mai một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngũ nãi nãi, ta nhớ ra rồi, hôm trước từ ca ca nói tiệm rượu nguyên liệu có tin tức. Ta vẫn luôn không đi xem đâu, ta hiện tại liền đi xem. Nói không đợi ngũ nãi nãi nói chuyện, liền một liên thanh phân phó A Đào bị xe. Buổi tối Lương Nghi Lâm sau khi trở về đã bị ngũ gia gia kéo vào trong phòng. Mộc Ca Nhi tuy có tin tức, nhưng hắn ở quân doanh thân bất do kỷ. Lương gia hương khói vẫn là đến dựa ngươi. Ngươi hiện tại liền cùng ngũ gia gia nói. Ngươi rốt cuộc là một cái gì ý tưởng. Ngũ gia gia, ta cảm thấy ta đại khái có thể đoán ra chúng ta kẻ thù là ai. Hắn rốt cuộc không dám nói ra hoàng hậu. Sợ làm sợ hai vị lão nhân. Nàng là một cái đại quan. Nàng hiện tại không phát hiện chúng ta. Nhưng nàng nếu là đã biết đâu. Chúng ta tổng không thể hại nhân gia khuê nữ. Ngũ gia gia sắc mặt có chút khó coi. Ngũ nãi nãi tắc có chút kinh nghi bất định. Gấp giọng nói, chúng ta đây từ quan trở về đi. Cách hắn rất xa, như vậy không phải hảo. Hồ nháo, ngũ gia gia trách cứ nàng. Nếu là trốn hữu dụng, năm đó nhị nương tử có thể chết. Nói đối Lương Nghi Lâm nói. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Lương Nghi Lâm cũng là mặt trầm như nước. Ở hắn không chuẩn bị thời điểm chúng ta muốn chuẩn bị hảo. Trong lòng lại ở cười khổ, ngũ gia gia gật gật đầu. Hiện tại chúng ta ở trong tối. Hắn ở minh, đối chúng ta có lợi chút. Lương Nghi Lâm cường cười nói. Đúng vậy, ngũ gia gia liền nhắc tới Lương Nghi Mai hôn sự. Người không cưới, tổng không thể câu không cho quả mơ gả đi. Tìm một cái người trong sạch đem nàng gả cho. Về sau cũng đỡ phải liên lụy nàng. Lương Nghi Lâm lại biết đây là vô dụng. Nếu là muội muội gả cho. Một cái chu chín tộc xuống dưới. Vẫn là đến liên lụy nhân gia. Chính là nhìn hai vị lão nhân kiên trì bộ dáng. Hắn đành phải bán đứng Lương Nghi Mai. Ta ở Đồng Liêu tìm xem. Nếu là muội muội cũng nhìn chúng lại nói. Nàng nào biết đâu rằng này đó. Người nếu là xem trọng người liền đem hắn lãnh trở về. Ta và ngươi ngũ gia gia giúp đỡ nhìn xem. Ngũ nãi nãi cảm thấy Lương Nghi Mai tuy rằng ngày thường biểu hiện thật sự thành thục. Bạn đang nghe chính là loại sự tình này lại không phải cô nương gia hẳn là biết đến. Lương Nghi Lâm cười hì hì đồng ý. Ra tới thấy muội muội phòng đèn còn sáng lên. Sợ nàng thấy hỏi. Liền từ một bên trốn đi. Lương Nghi Mai lại ở khêu đèn viết kế hoạch án. Này phân kế hoạch án là tương lai nước hoa cửa hàng phát triển. Mập mạp nghiên cứu ra tới phối phương so bên ngoài không biết hảo bao nhiêu. Chính là không cần trong không gian hoa cũng so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Ở phương diện này nàng cũng không nghĩ tới độ ỷ lại không gian. Đây là để lại cho hai vị ca ca cùng với bọn họ hậu đại. Bọn họ nhưng không có không gian. Cho nên chủ đánh sản phẩm lại là bên ngoài hoa làm thành nước hoa. Mà trong không gian lại là đặc đầy sản phẩm. Về sau nàng có thể lưu lại chính là một ít tinh dầu. Chính là đây cũng là dùng xong liền xong. Lương Nghi Mai cảm thấy đặc đầy nước hoa không chỉ có muốn hạn lượng. Còn muốn đem giá cả định đến cao cao. Như vậy không phải người bình thường mua nổi đồ vật về sau chính là mất đi cũng sẽ không mất đi quá nhiều khách hàng. Trước kia vì không làm cho kẻ thù chú ý. Nàng cũng không tham gia thẩm thị yến hội. Chính là hiện tại khởi nàng liền phải thử cùng những người đó kết giao. Còn muốn ở có trọng lượng người trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Lương Nghi Mai một cái lắc mình vào không gian. Đem phóng tiền hộp gỗ phủng ra tới. Người khác tiền nhiều hơn thích đem tiền đặt ở tiền trang. Nàng hai bên đều phóng có. Nhưng là đại bộ phận vẫn là ở nàng trong không gian. Nàng đem tiền đảo ra tới. Đếm đếm, mua đất trồng hoa chính là phải tốn không ít tiền. Hơn nữa vì mau chút, nàng còn làm tần thúc lưu ý bảo định nhà ấm trồng hoa. Nếu là giá cả hơi quý một ít cũng có thể mua. Nàng hiện tại liền vội vã dùng hoa đâu, còn muốn khai xưởng, còn muốn mướn người, còn muốn chế tạo công cụ, này hết thảy đều phải tiền. Nãi nãi, thất gia cũng không phải người như vậy, ngài cũng yên tâm, Thanh Hà lo lắng nhìn thẩm thị, cho nàng đổ một ly trà. Ta tự nhiên tin tưởng thất gia, chỉ là khẩu khí này ta nhẫn không dưới, Tô gia ngược lại không biết xấu hổ, ta thập nhất thúc đến bây giờ đều không có về nhà. Bọn họ đào tưởng cắm đến ta nơi này tới, hừ. Nàng trong mắt hiện lên hàn quang, còn có đại tẩu, cũng là ta trước kia quá dễ nói chuyện, đảo làm các nàng cảm thấy ta là nhưng khinh, Thanh Liễu căm giận nói, nãi nãi nói đúng, ngài xem kim gia vị kia nãi nãi còn không phải là như vậy sao? Trước kia nhường kim gia, tùy tiện một cái nha hoàn bà tử đều có thể khinh đến nàng trên đầu tới. Hiện tại kiên cường đi lên, nhưng thật ra kim thái thái ở nàng trong tay cũng không chiếm được hảo. Đây là cái gì so sánh? Kim nãi nãi cùng thất nãi nãi tình cảnh hoàn toàn không giống nhau. Kia Kim Lương Chấn càng là không thể cùng thất gia so sánh với. Thanh Hà âm thầm sốt ruột, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vì nàng nói sang chuyện khác, không phải còn có lão gia sao? Lão gia chính là nhất chướng mắt này đó. Chỉ cần có lão gia ở, chính là đại phòng lại lợi hại cũng không thể lướt qua lão gia tự mình cấp thất gia làm chủ. Thẩm thị nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại vô cùng may mắn cha chồng hồi kinh nhậm chức. Đại bá cũng sẽ không vì loại sự tình này đắc tội đại phòng. Vẫn là cha chồng đáng tin cậy chút, tuy rằng ngày thường nghiêm túc chút. Hoàng hậu trong cung, hoàng hậu lập tức bóp nát chén trà. Nhìn phía dưới người nhẹ nhàng mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Liêu công công đánh một cái rùng mình, ổn thanh nói, hoàng thượng từ ngoài cung sau khi trở về. Liền hạ chỉ cấp thái tử cùng khấu gia ngũ tiểu thư tứ hôn hiện tại truyền chỉ người đã ra cung. Hoàng hậu trong mắt phụt ra ra hàn quang, thứ 117 chương khắp nơi phản ứng, thu phí chương tiết, 12 điểm, thứ 117 chương khắp nơi phản ứng, hoàng thượng ra cung đi nơi nào, chùa Bạch Vân, hoàng hậu cắn răng, tuệ, duyên, ha ha ha, hảo, hảo, hảo a, hoàng thượng cấp điện hạ thuyền một môn hảo việc hôn nhân. Hàn thái phó cao hứng mà đi tới đi lui, hàn thái phó nhi tử hàn đại nhân lại có chút lo lắng. Cứ như vậy. Thái tử cùng hoàng hậu quan hệ chẳng phải càng cương. Hàn thái phó dừng lại bước chân. Sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng trong mắt cao hứng kính nhi lại không giảm. Hắn thấp giọng nói. Thái tử đi đi tìm hầu gia. Hầu gia nói qua thái tử là người trong thiên hạ thái tử. Việc hôn nhân này. Nói không chừng vẫn là hầu gia công lao đâu. Hàn đại nhân hơi kinh. Cứ như vậy. Chẳng phải là nói hoàng hậu cùng hầu gia không có đạt thành chung nhận thức. Nghĩ đến hầu lão phu nhân đã rất nhiều năm không tiến cung. Hắn trong lòng vừa động, Khấu Huyền Hoa cho mẫu thân đệ một phương khăn lụa, Khấu Tam gia nhìn nàng khóc sướt mướt bộ dáng, trong lòng đã đau lòng lại bất đắc dĩ, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Khấu Huyền Hoa nghe lời đi xuống, Khấu Tam gia liền tiến lên ôm lấy nàng, được rồi, chuyện này trước hai ngày ta không phải cùng ngươi đã nói sao, như thế nào còn khóc, chương 103, chính là ta nghe nói hoàng hậu mấy ngày nay thấy chính là Âu gia cùng Hàn gia nữ nhi. Hàn gia là ân phong thái tử thái phó, Hàn cô nương cũng là tố có tài danh, như thế nào liền lựa chọn chúng ta nữ nhi, Khấu Tam gia có chút bất đắc dĩ, hoàng hậu đối thái tử thái độ bên ngoài người khả năng không biết, nhưng lại không thể gạt được trong triều vài vị có tư lịch đại nhân. Hàn gia đã là thái tử thái phó, liền tính là lại trở thành thái tử phi nhà mẹ đẻ cũng sẽ không đối thái tử có cái gì tiến bộ. Ngược lại là Khấu gia, Lý Hầu hai nhà đứng ở thái tử phía sau, hơn nữa Khấu gia. Văn võ toàn bị, Khấu gia nhiều năm như vậy tới vẫn luôn bảo trì trung lập. Không can dự ngôi vị hoàng đế chi tranh, chính là có người cố tình không quen nhìn, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm đáp ứng Trường Bình Hầu. Hắn trong lòng hiện lên lo âu, sợ là sợ ở thái tử thân thể thượng, nếu là thái tử thân thể lại tốt một chút thì tốt rồi ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Lại cảm thấy không tốt, nếu không phải thái tử thân thể không tốt, hoàng thượng còn sẽ yên tâm làm hắn tọa ủng Lý gia hầu gia cùng Hàn gia Khấu gia sao? Ta nghe nói Trường Bình Hầu tìm được rồi dược, thái tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng về sau còn có thể chữa khỏi đâu. Trên triều đình sự về sau lại nói, trước đem thê tử an ủi hảo là trọng điểm, Khấu Tam phu nhân nâng lên Thủy Doanh Doanh đến mắt, mong mỏi nhìn hắn, sẽ sao, sẽ, Khấu Tam gia khẳng định gật gật đầu, lại dạy dỗ nàng nói, trước mặt ngoại nhân không thể khóc, cũng không thể biểu hiện đến không cao hứng, như vậy là đối hoàng thất bất kính, sự tình nếu đã phát sinh. Chúng ta không thể đi thay đổi nó, vậy muốn đi thích ứng nó, cho nên từ ngày mai bắt đầu ngươi liền phải giáo hảo nữ nhi như thế nào làm một cái thái tử phi, như thế nào làm nhất quốc chi mẫu, ta không biết, Khấu Tam phu nhân có chút hoảng loạn, Khấu Tam gia trong mắt hiện lên ôn nhu, vỗ nhẹ nhẹ nàng, cũng không cần làm cái gì, ngươi ngày thường dạy dỗ đến độ thực hảo, quy củ hoàng cung sẽ phái chuyên môn ma ma tiến đến, nữ hồng cùng cầm kỳ thư họa chúng ta nữ nhi đều học được thực hảo. Ngươi chỉ cần bồi nàng ôn tập một lần thì tốt rồi. Khấu Tam phu nhân yên lòng, tín nhiệm mà nhìn về phía trượng phu. Ta còn muốn cùng phụ tá nói một chút sự tình. Ngươi trước ngủ, chờ một chút liền trở về xứng ngươi. Khấu Tam gia vỗ vỗ nàng. Khấu Tam gia ra cửa liền chiều thư phòng đi đến. Khấu Huyền Hoa từ bóng ma đi ra. Nhàn nhạt hành một cái lễ. Khấu Tam gia hướng nàng gật gật đầu. Liền đi đầu hướng trong thư phòng đi đến. Khấu Huyền Hoa theo sát sau đó. Mẫu thân ngươi thực lo lắng ngươi. Khấu Tam gia ý bảo nàng ngồi xuống, chính mình ở án thư mặt sau ghế dựa ngồi hạ, Khấu Huyền Hoa trong mắt hiện lên sắc màu ấm, nữ nhi biết, dừng một chút, lại nói, nữ nhi sẽ không làm mẫu thân lo lắng, sao có thể nói không lo lắng liền không lo lắng, mặt khác đều hảo thuyết, lấy ngươi năng lực không có gì khó, chỉ là thái tử thân thể lại không phải chúng ta có thể tả hữu. Khấu Tam gia lo lắng nhìn về phía nữ nhi. Thê tử là một cái đơn thuần tính tình, nhưng nữ nhi lại từ nhỏ thông tuệ. Những việc này cơ hồ không thầy dạy cũng hiểu, có khi liền nàng hai vị ca ca đều tự than thở không bằng. Kia phụ thân vì sao còn phải đáp ứng? Khấu Huyền Hoa hỏi ra nàng nhất cảm thấy hứng thú vấn đề sau liền nhìn chằm chằm phụ thân. Hoàng hậu muốn vì ngũ hoàng tử cầu thú ngươi, vốn dĩ ta là tưởng sớm một chút thuyền một người đem ngươi phối ra đi. Hắn trong mắt hiện lên âm trầm, chỉ là ta người được chọn hoặc nhiều hoặc ít đều ra một ít vấn đề. Hoàng hậu quyết tâm quá lớn, vì phụ tuy rằng không biết vì cái gì, khá vậy nhận thấy được hoàng hậu cùng hầu gia Lý gia quan hệ càng ngày càng không hảo. Khấu Huyền Hoa có chút kinh ngạc, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói chuyện này, nàng có chút do dự, không phải nói hoàng hậu cùng nhà mẹ đẻ quan hệ thực hảo sao. Nói tới đây, nàng thấp giọng nói, liền bởi vậy, hầu gia mới có như vậy nhiều người chết trận xa trường. Khấu Tam gia không tán đồng nhìn về phía nàng, Hoa Nhi, Khấu Huyền Hoa le lưỡi. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía phụ thân, Khấu Tam gia thở dài một hơi, không được phê bình trên triều đình sự. Phụ thân sở dĩ lựa chọn thái tử còn có một nguyên nhân chính là bởi vì ngũ hoàng tử. Hắn quá mức do dự không quyết đoán, lại không có dung người chi lược. Khấu Huyền Hoa tinh tế mà nghe phụ thân phân tích, lại một lần nghe được hắn tán dương thái tử cùng tiếc hận thái tử thân thể. Từ nhỏ chính là như vậy, nàng sở dĩ không có đối việc hôn nhân này quá mức phản đối. Chính là muốn nhìn xem cái này bị phụ thân khen ngợi không dứt thái tử rốt cuộc là bộ dáng gì. Thái tử thu được ý chỉ sau, xoay chuyển chén trà, liền dọn dẹp một chút đi ngủ. Thái y nói ngủ nhiều một chút đối thân thể hắn có chỗ lợi. Ngũ hoàng tử thu được tin tức sau đập hư một thư phòng đồ vật. Trong lòng buồn bực không thôi. Vì cái gì phụ hoàng đối thái tử ca ca liền tốt như vậy? Khấu gia ngũ cô nương vốn là mẫu hậu cho hắn chuẩn bị. Âu quý phi thu được tin tức khi cũng là gấp đến đỏ mắt. Này hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch, cũng không biết nàng sẽ khí thành cái dạng gì, trong lòng lại lo lắng không thôi. Vĩnh Xương bá bóp nát một con chén trà, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tới phụ tá. Hỏi hắn, chúng ta kế hoạch muốn hay không trước tiên? Phụ tá cả kinh, vội hỏi ra tới chuyện gì? Vĩnh Xương bá đem hoàng thượng tứ hôn sự nói. Thái tử vị trí làm được càng ổn, ta lo lắng, bá gia không cần lo lắng. Lớn nhất người thắng không phải hắn thái tử chi vị làm được nhiều ổn, mà là cuối cùng ai có thể ngồi trên cái kia vị trí. Thái tử thân thể quá kém, hoàng thượng lại đang lúc tráng niên, hắn có thể hay không? Còn hai nói, huống chi, như vậy đối chúng ta lại là càng có chỗ tốt. Phụ tá vuốt râu không lắm lo lắng. Nga, vì cái gì? Vĩnh Xương bá cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Bá gia lần trước không phải nói muốn cho thái tử phía sau người cùng ngũ hoàng tử trở mặt sao? Đây là một cái cơ hội. Chúng ta đi trước cũng chưa dự đoán được thái tử phi sẽ xuất từ Khấu gia. Ngũ hoàng tử càng là cho rằng hắn sẽ cưới Khấu gia ngũ cô nương. Cứ như vậy, Vĩnh Xương bá vuốt râu cười nói. Ngươi nói đúng, là ta quá nóng này. Quay đầu lại ngươi cứ như vậy đi cùng Lục hoàng tử nói. Làm hắn yên tâm, Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử phi người được chọn định ra tới. Kế tiếp sự tình bọn họ liền càng có thể buông tay đi làm. Cái này buổi tối, từ nhị phẩm trở lên quan viên đều không có ngủ ngon giấc. Vì hoàng thượng một phần tứ hôn ý chỉ tập thể mất ngủ. Qua mấy ngày, Lương Nghi Mai cũng biết hoàng gia cùng Khấu gia liên hôn sự. Nàng cũng không có vui vẻ, chỉ là cảm thấy sầu lo. Thái tử là hoàng hậu sở gia. Thái tử càng tốt, hoàng hậu cũng liền càng tốt. Hiện tại thái tử sau lưng văn võ liên thủ lên, cơ hồ có thể chiếm đi hơn phân nửa cái triều đình. Lương Nghi Mai ở trong lòng cơ hồ đem hoàng thượng quy vị đến ngốc tử kia một lan. Cấp một cái nhi tử như vậy đại một cái nhà ngoại còn chưa tính. Liền thê tộc cũng như vậy hiền hách, này không phải tư cách tìm nghiệt sao. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng mắng đỡ hiền. Bọn họ hiện tại chính là một tiểu nhân vật, loại sự tình này đối bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Cũng chính là vốn dĩ liền cường đại địch nhân trở nên càng cường đại rồi mà thôi. Chúng ta tuần hoàn tự nhiên quy tắc chậm rãi trưởng thành. Lương Nghi Mai không phải không có A Quy nghĩ, xoay người lại đối kiếm tiền càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng đem mấy cái không đủ tiêu chuẩn cửa hàng từ trên giấy vạch tới. Hỏi thăm mới biết được kinh thành cửa hàng rốt cuộc có bao nhiêu quý. Phồn hoa mảnh đất một cái cửa hàng mua tới phải tốn hơn 1.000 lượng bạc. Nếu là mặt sau lại mang lên sân liền càng quý. Mà nàng hy vọng nàng cửa hàng là ở phồn hoa mảnh đất. Tự mang sân, còn phải có 2 tầng. Nếu là có 3 tầng vậy càng tốt. Như vậy tính toán xuống dưới. Không tính trang hoàng, cơ hồ liền đi 1 vạn lượng bạc. May mắn nhà nàng đế rắn chắc. Mấy năm nay không thiếu kiếm tiền mới mua nổi một nhà cửa hàng. Muốn thay đổi người khác. Lương Nghi Mai vòng định rồi mấy cái cửa hàng. tính toán buổi chiều đi xem. Nàng hy vọng ở Đoan Ngọ phía trước đem cửa hàng lấy lòng. Thẩm thị đã ở giúp nàng tuyên truyền, cũng không làm nàng đặc biệt nói, chỉ là làm nàng dùng tới nước hoa. Người khác nếu là hỏi liền nói cho nhân gia một tiếng. Nếu là không hỏi, cũng không cần cố ý nhắc tới. Lương Nghi Lâm có chút bực bội. Hiện tại bọn họ mới biết được Trịnh Quyết có thể trở về trung gian là thái tử gia lực. Chính là hắn cùng thái tử cũng coi như là địch nhân đi. Hắn không thể đem Trịnh Quyết hòa thượng Chí Thanh kéo xuống nước. Nhưng cũng không muốn cùng bọn họ làm địch nhân. Hắn suy nghĩ, có hay không một loại khác biện pháp giải quyết. Cũng mặc kệ là nào một loại hắn đều phải có cũng đầu tư bản cùng giá trị. Hắn cưỡng chế trong lòng bực bội, nghiêm túc nghe Trịnh Quyết hòa thượng Chí Thanh về thái tử cùng Khấu gia liên hôn sự. Mà Mẫn Thiệu Nghệ so với hắn càng bực bội, hắn rất sớm trước kia liền đứng đội, chính là hiện tại tình thế đối ngũ hoàng tử càng ngày càng bất lợi. Càng mấu chốt chính là hiện tại Trịnh Quyết đã thay thế được hắn ở hoàng thượng trong lòng vị trí. Tuy rằng hắn còn có thể đứng ở bên cạnh nghe hoàng thượng cùng triều thần thương nghị quốc sự, nhưng gặp được đặc biệt chuyện quan trọng khi hoàng thượng kêu đều là Trịnh Quyết. Hơn nữa hắn vốn dĩ coi trọng hộ bộ chính bát phẩm một cái thật thiếu thế nhưng bị Lương Nghi Lâm lộng cho công bộ người. Hắn âm thầm cắn răng, hắn chịu đựng Trịnh Quyết là bởi vì bọn họ là đối thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng Trịnh Quyết tùy tùng ở trên đầu của hắn dương oai. Hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội, chỉ là không nghĩ tới cái này Lương Nghi Lâm đào cẩn thận. Hắn tìm vài thiên cũng chưa tìm được sơ hở, hắn nắm thật chặt tay. Hắn chỉ cần một tìm được cơ hội, nhất định không cho hắn xoay người cơ hội, còn có thể nhân cơ hội đả kích Trịnh Quyết. Bách hộ, Lương Bách hộ, ngài tin tới rồi. Một cái tiểu binh hưng phấn mà bắt lấy một phong thơ chạy tới. Bọn họ nơi này cơ hồ không ai thu được quá tin. Hắn vốn dĩ chỉ là tò mò tiến lên vừa thấy, ai ngờ lại phát hiện có bọn họ bách hộ một phong thơ. Thứ 118 chương mập mạp ra không gian, thu phí chương tiết, 12 điểm, thứ 118 chương mập mạp ra không gian. Lương Nghi Mộc Hòa bước nhanh từ lều trại ra tới, đôi mắt tinh lượng nhìn tiểu binh. Tiểu binh chạy đến hắn bên người, lộ ra bạch bạch hàm răng. Bách hộ, ngươi xem, đại gia nghe được động tĩnh sôi nổi vây lại đây. Lương Nghi Mộc Hòa đối bọn họ thiện ý cười cười, cũng không có tránh đi bọn họ, trực tiếp tiếp nhận tin. Nhìn đến mặt trên chữ viết, hắn đôi mắt chợt lóe. Đây là Lâm Ca Nhi tử. Hắn nhanh chóng mở ra, đại khái nhìn một lần, thấy không có gì tin tức xấu, mới ngẩng đầu lên xem đại gia. Nơi này hẻo lánh, biết chữ người cơ hồ không có, chính là có cũng chỉ là có thể viết một hai chữ. Hắn cứng rắn tâm mềm nhũn, đây là người trong nhà cấp viết, dừng một chút, lại nói, chờ ta không, các ngươi nếu muốn cấp trong nhà viết thư ta đảo có thể đại lao. Chung quanh tức khắc hoan hô một mảnh, trong đó một cái lão binh liền phất tay đuổi người, chạy nhanh tránh ra, bách hộ còn muốn xem tin đâu, các ngươi lại vây quanh về sau liền không cho các ngươi viết. Lại, tiểu binh kêu lên, là ngươi nóng vội, sợ chúng ta xếp hạng ngươi phía trước cố ý nói như vậy đi. Chính là, đại gia sôi nổi ứng hòa. Lão binh liền sụ mặt nói, ta hiện tại liền bắt đầu thống kê người, ấn trình tự tới, ta tuổi đại, liền xếp hạng đệ nhất làm sao vậy? Nói, ai muốn xếp thứ hai? Đại gia chen chúc tới, Lương Nghi Mộc Hòa liền từ bên trong bài trừ tới, nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền cười tiến lều trại đọc sách, tin viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, Lâm Ca Nhi làm quan, quả mơ cũng trưởng thành, hết thảy đều là tin tức tốt, chính là Lương Nghi Mộc Hòa lại cau mày. Hắn từ giữa những hàng chữ nhìn ra một loại cố tình. Chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện gì? Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng có chút hoảng loạn, liền nhớ tới phụ thân chết. Năm đó Lâm Ca Nhi giống như nói qua phụ thân chết có kỳ quặc. Hắn cường tự tĩnh hạ tâm tới, lại tinh tế mà nhìn một lần tin. Rốt cuộc tìm được rồi. Lương Nghi Mộc Hòa ngẩng đầu, hắc hắc mặt càng đen, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Thế nhưng cùng hoàng gia có quan hệ hắn phải nghĩ biện pháp trở về. Đây là hắn cái thứ nhất ý tưởng. Ở giữa những hàng chữ biết chữ, vẫn là khi còn nhỏ Lương Nghi Mộc Hòa giáo Lương Nghi Lâm biết chữ thời điểm dùng. Chỉ là hắn đều thích chỉ vào cố định vị trí, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lương Nghi Lâm mới có thể cho hắn truyền lại như vậy tin tức. Hắn suy tư một chút, để bút viết xuống chính mình tình trạng, lại sửa chữa một chút, lần này là ấn Lâm Ca Nhi chỉ tự thói quen viết. Lương Nghi Mai ngáp một cái, thu thập một chút cái bàn, liền bỏ lên trên giường chuẩn bị ngủ. Chỉ là mới vừa đắp lên chăn, tiểu lão thử liền từ trong không gian chạy ra, vội vàng lôi kéo tay nàng. Chương 104, Lương Nghi Mai vẫy vẫy tay, miễn cưỡng mở to mắt, đừng náo loạn, ta hôm nay mệt mỏi quá, ngày mai lại bồi ngươi chơi. Nói lại đẩy một chút nó, hôi hôi lại gấp đến độ thẳng nhảy lên nàng ổ chăn nhảy. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ, đành phải một phen vớt qua nó, lắc mình vào không gian, đi vào, Lương Nghi Mai liền trần trụi chân lại ngáp một cái, cúi đầu nhìn về phía Mập Mạp cùng Hôi Hôi, rốt cuộc làm sao vậy? Hôi Hôi cùng Mập Mạp đều ở ngẩng đầu khát vọng nhìn về phía nàng. Thấy nàng nhìn qua, Mập Mạp vội vàng chỉ vào Long Sinh Trà. Long Sinh Trà có phản ứng. Hôi Hôi liên tục gật đầu. Lương Nghi Mai đánh một cái giật mình. Đi qua đi vừa thấy. Tức khắc có chút thất vọng. Cũng chỉ là trường đến ta bên hông mà thôi. Hơn nữa nhìn ngắn hạn nội cũng không có khả năng thành thục. Các ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Hôi Hôi giơ lên móng vuốt. Chi chi, kêu vài tiếng. Lương Nghi Mai nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp chắp tay sau lưng phiên dịch, Hôi Hôi nói, hiện tại Long Sinh Trà tình huống đã ổn định xuống dưới. Lúc trước lại tích nhiều như vậy linh dịch, nhất định hội trưởng thật sự mau, nói không chừng lại quá hơn 10 ngày liền thành thục, muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hôi Hôi liên tục gật đầu, muốn làm cái gì chuẩn bị? Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, hai người, không, một người tham một chuột tức khắc xem ngu ngốc dường như nhìn về phía nàng. Đương nhiên là chuẩn bị hảo Long Sinh Trà thành thục sau hái trà xào trà. Bằng không chúng ta như thế nào uống? Lương Nghi Mai nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Những việc này không phải vẫn luôn là các ngươi ở làm sao? Mập Mạp đỏ mặt, nắm chặt tiểu nắm tay nói. Ta sẽ hái trà, chính là ta sẽ không xào trà nha. Lương Nghi Mai há to miệng. Chẳng lẽ ta sẽ? Mập Mạp sửng sốt, sau đó cúi đầu đi xem Hôi Hôi. Hôi Hôi cũng không tới Lương Nghi Mai sẽ như vậy trả lời. Sửng sốt lúc sau phẫn nộ dậm chân. Chỉ vào Lương Nghi Mai. Chi chi, kêu. Lương Nghi Mai trầm khuôn mặt, không cần Mập Mạp giải thích, nàng cũng biết Hôi Hôi nói chính là cái gì. Nàng đúng lý hợp tình nói, ta lại không phải chuyên môn học cái này, như thế nào sẽ xào trà. Lương Nghi Mai thấy Hôi Hôi ủy khuất nhìn nàng, trong lòng mềm nhũn, liền an ủi nói, hảo, hảo, ta sẽ không, chính là ta có thể thỉnh người hỗ trợ xào nha. Hôi Hôi lại tiến lên một bước ngăn ở, Long Sinh Trà trước, Mập Mạp cũng nghiêm mặt, tiểu Mai tử, này trà không thể lấy ra đi cho người khác. Như vậy sẽ gây họa, nói khẳng định nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai nhíu mày, có chút khó xử, kia làm sao bây giờ? Tiểu lão thử Hôi Hôi dùng móng vuốt sờ sờ cằm, trầm tư một lát, liền nhìn về phía Mập Mạp, chỉ vào nó, chi chi, nói vài câu. Lương Nghi Mai cũng mong mỏi nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp học đồ vật luôn luôn mau, hơn nữa trong không gian thời gian lại so bên ngoài mau. Nếu là hiện học xào trà cũng không phải không có khả năng. Mập Mạp đảo không sao cả. Dù sao hắn ở trong không gian cũng thanh nhàn. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia ta ngày mai liền thượng thư cửa hàng cho ngươi mua mấy quyển chuyên môn nói xào trà thư. Hôi Hôi gật đầu, nhảy lên Lương Nghi Mai trong lòng ngực, lấy lòng nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai lại không ăn hắn này một bộ. Mấy ngày nay ngươi đều thủ này cây trà, nơi nào còn nhớ ta. Hiện tại nghĩ ra đi chơi mới nhớ rõ ta. Hôi Hôi lấy ra một quán làm nũng thủ pháp, chỉ quấn lấy Lương Nghi Mai. Mập Mạp hâm mộ nhìn về phía hai người. Hắn cùng Hôi Hôi không giống nhau, hắn là bản thể sinh trưởng ở trong không gian, muốn đi ra ngoài liền phải đem bản thể rút lên. Lương Nghi Mai cúi đầu vừa lúc nhìn đến Mập Mạp trong mắt hâm mộ chợt lóe rồi biến mất. Nhìn trong lòng ngực Hôi Hôi, Hôi Hôi thường thường ra không gian một chút đều sẽ cảm thấy tịch mịch. Huống chi vẫn luôn ngốc tại trong không gian Mập Mạp, nàng tức khắc không có tâm tình cùng Hôi Hôi so đo. Gật đầu đáp ứng rồi Hôi Hôi thỉnh cầu, thấy Mập Mạp một bộ muốn đưa bọn họ đi ra ngoài bộ dáng. Nghĩ đến bọn họ đi rồi, Mập Mạp lại muốn thật dài một đoạn thời gian một mình ở bên trong. Lại hỏi, Mập Mạp thật sự không thể đi ra ngoài sao? Mập Mạp trần trờ gật gật đầu. Bản thể của ta ở chỗ này. Nếu là đi ra ngoài nói chính là cùng bản thể mất đi liên hệ. Chiếu chúng ta cách nói là sẽ chết. Đương nhiên, bản thể chỉ là bị hao tổn, yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng. Hôi Hôi nghi hoặc từ Lương Nghi Mai trong lòng ngực ngẩng đầu. Nhìn về phía Mập Mạp, chi chi, vài tiếng. Mập Mạp trên mặt hiện lên kích động, thật vậy chăng? Hôi Hôi khinh bỉ nhìn về phía hắn, không tình nguyện gật gật đầu. Mập Mạp lập tức đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói. Tiểu Mai Tử, Hôi Hôi nói ta có thể đi ra ngoài. Chỉ cần không rời ngươi quá xa là được, bởi vì ở bên cạnh ngươi là có thể cảm nhận được không gian tồn tại. Hôi Hôi chính là bởi vì có thể cảm nhận được không gian tồn tại mới có thể ra vào. Nói xong mong mỏi nhìn về phía nàng, Lương Nghi Mai tức khắc giận dữ. Vỗ tiểu lão thử đầu giáo huấn hắn, nếu ngươi biết, vì cái gì không nói sớm. Hôi Hôi ủy khuất nhìn nàng, tiểu chủ nhân đây là trần trụi lỏa giận chó đánh mèo. Rõ ràng chính là chính mình bổn, còn đem lý do quái đến đầu của nó thượng. Rõ ràng nàng liền không hỏi qua nó nha. Hơn nữa nhìn nó tự do xuất nhập không gian cũng nên nghĩ đến đi. Mập Mạp cũng không để ý này đó, chỉ dùng tiểu béo tay kéo Lương Nghi Mai góc áo. Nhìn nàng, Lương Nghi Mai ở trong lòng vì hắn bị ai một chút. Liền dắt hắn tay nhỏ. Bên ngoài hiện tại là đêm tối. Mọi người đều ngủ hả? Người nếu là đi ra ngoài nhất định không thể phát ra âm thanh. Biết không, mập mạp liên tục gật đầu bảo đảm. Lương Nghi Mai liền ý niệm cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì đi vào thời điểm là nằm ở trên giường. Ra tới thời điểm nàng vẫn là nằm ở trên giường. Mập mạp há to miệng. Lương Nghi Mai nhanh tay lẹ mắt che lại hắn miệng. Chỉ còn lại có hắn một đôi đen lúng liếng đôi mắt tà hữu truyền. Trong mắt lóe hưng phấn mà quang mang. Lương Nghi Mai thấp giọng cảnh cáo. Không được phát ra âm thanh. Mập mạp liên tục gật đầu. Lương Nghi Mai mới dám buông tay. Mập mạp cảm thấy hứng thú đem Lương Nghi Mai phòng đi dạo một lần. Tuy rằng Lương Nghi Mai ở trong không gian cũng có một gian phòng. Nhưng hắn vẫn là mỗi dạng đồ vật đều sờ soạng một lần. Hơn nữa tùy ý Lương Nghi Mai nói như thế nào hắn đều không muốn lại trở lại trong không gian. Lương Nghi Mai thật sự là vây được không mở ra được đôi mắt. Đành phải tùy ý hắn ở trong phòng du đãng. Dù sao có Hôi Hôi cái này lão bánh quẩy ở. Nàng cũng không lo lắng hắn sẽ gặp rắc rối. Công đạo Hôi Hôi chiếu cố hảo mập mạp. Nàng liền oa vào ổ chăn nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai tỉnh lại thời điểm phát hiện mập mạp liền nằm ở nàng bên người ngủ rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy mập mạp ngủ. Cảm thấy mới lạ vô cùng. Liền sờ soạng hắn vài cái. Mập mạp ở trong mộng vô ý thức đô đô miệng. Lương Nghi Mai tức khắc cảm thấy manh đến không được. Bẹp, một tiếng liền thân ở hắn trên mặt. Tiểu thư, người tỉnh sao? Đột nhiên tới thanh âm xử Lương Nghi Mai hoảng sợ. Nàng thanh thanh yết hầu. Chờ một chút ngươi lại tiến vào. A Đào sớm đã tập mãi thành thói quen. Lên tiếng, Lương Nghi Mai liền bế lên mập mạp. Khắp nơi tìm một chút. Không phát hiện Hôi Hôi. Đành phải trước đem mập mạp mang vào không gian. Đem hắn dàn xếp hảo sau mới ra tới. Tiểu thư, ngày hôm nay còn đi xem cửa hàng sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Uống một ngụm thủy, làm Vạn Xương đem xe bị hảo. Chúng ta chờ một chút liền đi ra ngoài. Một ngữ chưa xong, A Lê liền từ bên ngoài tiến vào hồi bẩm. Tiểu thư, Kim nãi nãi bên người Hồng Mai cô nương tới. Lương Nghi Mai đại hỉ, mau kêu nàng tiến vào. Hồng Mai sơ phụ nhân búi tóc tiến vào, cấp Lương Nghi Mai hành lễ. Lương Nghi Mai cười chúc mừng nàng. Thật là càng ngày càng xinh đẹp. Trần quản sự đối với ngươi hảo sao? Hồng Mai đỏ mặt nói lời cảm tạ. Hắn đối ta khá tốt. Nói lên lần này tới mục đích. Nãi nãi nói ngày đó đi. Còn làm Lương cô nương chờ nàng. Lương Nghi Mai đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nàng lúc trước thỉnh Tiền Thanh Lăng cùng các nàng cùng đi xem đua thuyền rồng. Tiền Thanh Lăng không có nhất thời đáp ứng. Chỉ nói muốn suy xét. Cách lâu như vậy, nàng cho rằng không được. Hiện tại lại chuyên môn phái Hồng Mai tới nói. Xem ra nàng ở Kim gia đã rất có quyền lên tiếng. Lúc trước Kim đại nhân phí thật lớn kính nhi mới thỉnh về Tiền Thanh Lăng. Tiền Thái Thái cũng theo nữ nhi qua đi ở mấy ngày. Cùng Kim Thái Thái giao thủ vài lần đều là thắng tuyệt đối. Hiện tại Tiền Thái Thái lui cư nhị tuyến. Xem ra Tiền Thanh Lăng cũng có thể nắm chắc chủ động. Lương Nghi Mai gật đầu đồng ý. Hỏi Tiền Thanh Lăng tình hình gần đây. Chúng ta cô ra mưu một cái huyện thừa. Thứ 119 chương tiểu bạch. Thu phí chương tiết 12 điểm. Thứ 119 chương tiểu bạch. Nhật trình khẩn. Tháng 5 mùng 1 liền phải khởi hành. Thái Thái hiện tại quản gia. Nãi nãi muốn lưu lại tận hiếu. Nãi nãi khiến cho Thành Di Nương cùng Hoa Di Nương bồi cùng đi. Hoa Di Nương là Tiền Thanh thân tìm tới ngựa gầy Dương Châu. Hơn một tháng qua đi, lúc trước lời đồn đãi cũng bị mọi người sờ quên. Hiện tại đại gia đàm luận đều là thái tử hôn sự. Đã sớm đem Kim gia về điểm này phá sự cấp đã quên. Hoàng thượng cũng chỉ là đem Kim đại nhân quan từ chính ngũ phẩm hàng tới rồi từ ngũ phẩm. Nhưng là ngao mấy năm liền lại lên rồi. Thừa dịp cái này khe hở, Kim đại nhân ra giá cao tiền cấp Kim Lương trấn mưu một cái huyện thừa vị trí. Ở Kim gia, Tiền Thái Thái đang ở dạy dỗ Tiền Thanh Lăng. Hắn là bởi vì Thành Di Nương mới biến thành như vậy. Người đem Thành Di Nương phóng tới hắn bên người. Làm hắn ngày ngày nhìn. Lại có Hoa Di Nương ở một bên thường thường dẫn theo. Đời này nàng là phiên cũng không được gì. Đến nỗi hắn, ngươi chính là cách một đoạn thời gian cho hắn viết một phong thơ lại làm sao vậy. Dù sao các ngươi lại không ở cùng nhau quá. Tiền Thanh Lăng liên tục gật đầu. Cùng Tiền Thái Thái kề tai nói nhỏ. Trước kia chỉ cảm thấy thương tâm. Nhưng hiện tại nhìn hắn lại có chút ghê tởm cảm giác. Tiền Thái Thái lo lắng nhìn về phía nàng. Cảm thấy nữ nhi như vậy không đúng. Nhưng lại không thể giáo huấn nàng. Rốt cuộc Kim Lương chấn thương thấu nàng tâm. Chỉ là nói sang chuyện khác. Ngươi cũng đừng cùng hắn ngoan cố. Theo hắn tới, đặc biệt là có người ngoài thời điểm càng muốn theo hắn. Ngươi là một cái hiền huệ người. Hiền huệ người chính là muốn nghe trượng phu nói. Ta biết, ta sẽ thực hiền huệ. Tiền Thanh Lăng liên tục gật đầu. Tiền Thái Thái yên tâm một ít. Trước kia nàng giáo nàng này đó thời điểm, nàng chỉ biết mở to rất lớn đôi mắt hỏi nàng, muốn như thế nào làm. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch cái gì là, Hiền Huệ, ngươi bà muốn xen vào ra ngươi liền phải nàng quản. Tìm ra chút tiền ấy chúng ta còn không xem ở trong mắt. Ngươi chỉ cần quản hảo chính mình của hồi môn cùng bọn nhỏ thì tốt rồi. Kim Lương Trấn đi như vậy một cái huyện, hắn lại không phải một cái có thể chịu khổ. Đến cuối cùng trợ cấp còn không phải Kim gia. Nếu là ngươi thật quản gia, tốn công vô ích không nói còn muốn cho không tiền. Nghe mẫu thân nói như vậy, mấy ngày nay bị bà áp chế lửa giận liền đi hơn phân nửa. Mở to hai mắt nghiêm túc nghe mẫu thân nói. Trước kia mẫu thân cũng cùng nàng nói này đó. Nàng cũng nghe, nhưng khi đó nàng không hiểu. Hiện tại lại nghe mới phát hiện nàng có thật nhiều đồ vật cũng không biết. Tiền thái thái vỗ vỗ nàng đầu, từ ái lôi kéo tay nàng. Về sau ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, cùng Lương gia, Từ gia, Trịnh gia nhiều đi lại, mọi người đều là Thuyền Châu huyện tới. Ngươi lại cùng Lương cô nương là bạn tốt, nhiều ít có thể chồng lên giao tình. Ngươi chỉ cần được đến người ở đây tán thành, lại xảy ra chuyện gì chính là chúng ta cách khá xa chút. Các nàng cũng có thể giúp ngươi. Ngươi cũng nhiều chút ánh mắt, nếu là ngươi có thể giúp các nàng cái gì, cũng muốn giúp một ít. Nếu muốn được đến cái gì liền phải trước trả giá. Giao tình còn không phải là ngươi tới ta đi mới thành lập lên sao? Lương Nghi Mai tiễn đi Hồng Mai. A Đào liền tới đây hồi bẩm. Tiểu thư, xe bị hỏng, chúng ta muốn hiện tại đi sao? Lương Nghi Mai nhìn A Đào, lắc đầu nói, như vậy không được, chúng ta đi đổi nam trang. Nói hướng phòng ngủ đi đến một nửa lại quay đầu. Tiểu Bạch hôm nay mộc tu đi. Tiểu Bạch niệm thư thực hảo, lúc trước đi theo Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm đi làm lúc sau hắn liền đi theo chạy chân. Chính là gần nhất, Lương Nghi Mai muốn trọng dụng Tần Thúc, rất nhiều cơ mật sự tình chỉ yên tâm cho hắn làm. Thứ hai, Tiểu Bạch đích xác thực thông minh, Lương Nghi Lâm cảm thấy lãng phí. Tam tới, địch nhân quá cường đại, Lương Nghi Lâm đành phải bồi dưỡng giúp đỡ. Có một cái tính một cái, cho nên Lương Nghi Lâm liền đưa Tiểu Bạch đi thư viện niệm thư. Thuận tiện đem Tần gia bán mình khế đều trả lại cho đối phương. Chỉ cùng Tần Thúc ký kết khế ước. Chương 105, Lương Nghi Lâm vừa mới bắt đầu cảm thấy như vậy liền mất đi đối Tần gia khống chế. Lương Nghi Mai liền khuyên bảo hắn, Tiểu Bạch muốn thượng thư viện liền không thể là nô tịch. Nếu đem Tiểu Bạch bán mình khế còn, lưu lại Tần nãi nãi cùng Tần Thúc bán mình khế tính sao lại thế này. Còn không bằng một lần làm nhân tình, hơn nữa chúng ta cùng bọn họ ký kết khế ước mặt trên minh xác viết hai bên trách nhiệm quyền lợi. Hắn chỉ cần không trái với khế ước liền không tính thực xin lỗi chúng ta. Nhưng nếu là như vậy, hắn còn có thể làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Chúng ta đây lưu trữ bọn họ ngược lại là tai họa. Lương Nghi Lâm sảng khoái làm trò bọn họ mặt đem bọn họ bán mình khế cấp thiêu. Tần Thúc đương trường liền chảy nước mắt, sáng sớm hôm sau liền khởi hành đi Bảo Định. Cái này bản lậu tới lung lạc nhân tâm biện pháp vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất trước mắt xem ra, hiệu quả thực hảo. Tiểu Bạch đang ở trong thư phòng đọc sách đâu. A Đào khó hiểu tiểu thư như thế nào hỏi cái này tới. Đi đem hắn gọi tới, làm hắn cùng ta cùng đi, ngươi liền không cần đi, lưu tại trong nhà đi. A Đào không biết chính mình làm sai cái gì, ủy khuất nhìn tiểu thư. Lương Nghi Mai liền trên dưới đánh giá một chút nàng, ngươi giả nam quá không giống, đi ra ngoài sẽ lòi. Mấy ngày nữa chính là Đoan Ngọ, ngươi không phải nói phải cho ta làm quần áo mới sao? Làm tốt sao? A Đào ánh mắt sáng lên, cười nói, kia tiểu thư ta liền ở trong nhà cho ngươi làm quần áo. Chiếu kinh thành đương thời hưng tám phúc váy làm, ngươi muốn cái gì đa dạng, còn có nhan sắc, lần trước ngươi chỉ thuyền tới rồi một nửa đã bị Tần Thúc kêu đi rồi. Lương Nghi Mai đánh gãy nàng, cho hắn ra chủ ý, ngươi đi tìm Ngũ nãi nãi cùng Tần nãi nãi, các nàng tuổi đại, biết đến nhiều, hẳn là biết, nếu không đi hỏi ngươi mẫu thân cũng đúng. Nói xong cũng không đợi nàng ở tiếp tục, liền mở cửa đi vào đóng cửa lại thay quần áo. Nàng có trước kia giả nam trang trải qua. Nhưng thật ra thường thường bị vài món nam trang ở trong ngăn tủ. Đất đỏ ở không gian bình còn có một ít, hướng trên mặt, trên tay cùng trên cổ một mạt, ai cũng nhìn không ra nàng là nữ tử. Tiến không gian, Lương Nghi Mai đã bị mập mạp cuốn lấy. Nhớ tới hôm nay không mang theo A Đào, có thể cho hắn ra tới ngốc tại trong xe ngựa, liền đáp ứng rồi dẫn hắn đi ra ngoài. Lương Nghi Mai vừa tới đến cổng lớn, hôi hôi liền không biết từ cái nào trong một góc chạy tới nhảy lên trong lòng ngực nàng. Lương Nghi Mai một phen tiếp được nó, giờ khóc giờ cười, Tiểu Bạch cười hì hì tiến lên, tiểu thư, ta đều chuẩn bị hảo, đôi mắt sáng lấp lánh địa, ngươi là đọc sách phiền đi, xem ra ta kêu ngươi vừa phản hợp ngươi ý, ta còn tưởng rằng sẽ chậm trễ ngươi đọc sách đâu. Lương Nghi Mai trêu ghẹo hắn, Tiểu Bạch chỉ vuốt đầu ha hà cười, xe ngựa vừa động, nàng liền đem mập mạp mang theo ra tới, Mập mạp là lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài chợ, hết thảy đều là thực mới lạ, ghé vào bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở xem bên ngoài thế giới. Tiểu lão thử cũng nói lần đầu tiên cùng mập mạp cùng nhau xem bên ngoài đồ vật. Lúc trước nó cùng Lương Nghi Mai đối thoại đều là nó có thể nghe hiểu Lương Nghi Mai lời nói. Chính là Lương Nghi Mai lại là đoán nó nói. 10 lần bên trong đảo có 7-8 thứ là chính xác. Nhưng tổng cũng có sai thời điểm. Chính là mập mạp lại là hàng thật giá thật có thể nghe hiểu nó nói. Hai chỉ liền cùng nhau ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên ngoài nhỏ giọng thảo luận. Lương Nghi Mai lại ở một bên kinh hồn táng đảm. Sợ bọn họ cười đến quá lớn thanh đưa tới bên ngoài chú ý. Lại sợ bọn họ đem bức màn tử sốc đến quá khai. Làm bên ngoài người thấy bọn họ, khó khăn tới rồi mục đích địa. Lương Nghi Mai hứa hẹn hắn chờ một chút liền đi cho hắn mua quần áo. Sau đó liền đem hắn mang ra tới đi dạo phố từ từ hiệp ước không bình đẳng mới đem mập mạp cấp hống vào không gian. Tiểu lão thử hôi hôi còn đắm chìm ở cùng mập mạp thảo luận hưng phấn chung. Chết sống cũng muốn tiến không gian. Lương Nghi Mai tuy không tha, cũng chỉ hào mặc kệ nó. Thật sự là tiểu lão thử quá dùng tốt. Nó có thể cảm giác được người khác cảm xúc biến hóa. Tiến tới cảm giác đối phương có phải hay không nói dối. Tiểu, thiếu gia, địa phương tới rồi. Tiểu Bạch thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lương Nghi Mai vén lên mành nhảy xuống xe ngựa. Đây là kinh thành nhất phồn hoa một cái phố. Dư vị trai liền ở cách đó không xa. Này một cái trên đường. Cái gì đều là quý nhất. Cửa hàng này phô trước kia là bán thi họa. Nghe nói là cái loại này một bộ vài trăm lượng cái loại này danh họa. Dù sao Lương Nghi Mai xem không hiểu. Hiện tại chủ gia muốn bán nhà này cửa hàng, thẻ bài đã quải ra tới 4 ngày. Đây là Lương Nghi Mai lần thứ 2 tới nơi này. Lần đầu tiên là lặng lẽ tới xem xét. Lần này còn lại là tới nói giá. Lương Nghi Mai vừa bước vào đi, tập vào trước mặt chính là cổ xưa mà dày nặng hơi thở. Đây là thuộc về lịch sử lắng đọng lại. Này chỉnh đống lâu cho người ta cảm giác đều là cái dạng này thư hương. Lấy tới bán nước hoa, Lương Nghi Mai cũng cảm thấy thực lãng phí. Chính là Triệu gia cửa hàng vị trí cùng các phương diện đều thực không tồi. Lương Nghi Mai không bỏ được bỏ lỡ. Đây là hai tầng tiểu lâu. Tầng thứ nhất trừ bỏ đại đường ngoại quải tranh chữ ngoại. Bên phải còn có một cái cách gian. Lầu hai tác muốn tinh xảo đến nhiều. Không chỉ có là tranh chữ chất lượng. Mặt trên còn thiết bàn ghế. Cho người ta giao lưu dùng. Thậm chí bên trái biên còn có bốn cái cách gian. Mặt sau còn lại là một cái tiểu viện tử. Trong viện có một phương giếng cổ. Ngày thường xem cửa hàng người có thể ở nơi đó. Công tử là muốn mua họa, chúng ta nơi này liền sắp bán ra. Công tử nếu là mua còn cần chạy nhanh. Thành trưởng quầy xem hắn ngó trái ngó phải, đôi mắt lại giống như không ở họa thượng, liền nhịn không được chào hỏi. Lương Nghi Mai quay đầu lại cảm kích cười, hỏi, vì sao không bán, nơi này sinh ý không phải thực hảo sao? Tự nhiên là tốt, chỉ là lão gia nhà ta cáo lão hồi hương. Này kinh thành trung cửa hàng liền tưởng bán đi, miễn cho còn muốn tới hồi chạy. Nếu là xảy ra chuyện, trong nhà cũng ngoài tầm tay với. Công tử là tưởng tuyển cái dạng gì tranh chữ? Chúng ta mấy ngày nay tranh chữ đều rất tiện nghi. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên ý cười. Cái này trưởng quầy nhưng thật ra làm hết phận sự. Thấy tiểu nhị đã không ở, biết nơi này chỉ còn lại có lão nhân này. Liền cười hỏi, kia có người tưởng mua sao? Thành trưởng quầy trong mắt hiện lên tinh quang. Sờ sờ râu, hắn liền nói sao? Tới không xem họa, lại nhìn đông nhìn tây. Đương nhiên là có, như thế nào? Công tử cũng có hứng thú, Lương Nghi Mai gật gật đầu, nếu là giá cả thích hợp nói liền tưởng bàn xuống dưới. Thành trưởng quầy ha hà cười, chỉ trên lầu nói, tiểu công tử, chúng ta không bằng trên lầu nói. Hảo thuyết, Lương Nghi Mai đi đầu chạy lên lầu, không biết tiểu công tử như thế nào xưng hô. Lương Nghi Mai bên ngoài nam trang khi nhất quán thói quen dùng Lương Nghi Mộc Hòa tên. Hiện tại báo cũng là Lương Nghi Mộc Hòa tên. Lương công tử, mời ngồi, không biết Lương công tử mua cửa hàng tưởng bán cái gì. Thành trưởng quầy cho nàng đổ một ly trà, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Lương Nghi Mai lấy trà tay một đốn, mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này cùng chúng ta mua bán có quan hệ. Thành trưởng quầy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nhìn nàng. Hắn biết hỏi cái này là phạm húy sự, chính là lão gia công đạo sự hắn lại không thể không làm. Lương Nghi Mai thấy thế dương dương mi. Cái này là chủ bán yêu cầu, thu phí chương tiết, 12 điểm, là... Lão gia nói hắn phải biết cái này cửa hàng về sau muốn bán chút cái gì. Nếu là hợp hắn tâm ý, giá cả tự nhiên là hảo thuyết. Nhưng nếu là không hợp hắn tâm ý, chính là ra lại nhiều tiền hắn cũng không bán. Thành trưởng quầy có chút ngượng ngùng. Lương Nghi Mai nhướng mày. Cái này không có gì không thể nói. Ta muốn bán một ít nữ tử dùng son phấn linh tinh đồ vật. Thành trưởng quầy kinh ngạc, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Son phấn, Lương Nghi Mai cười gật gật đầu. không biết nhà ngươi lão gia có chịu hay không bán. Lương Nghi Mai cũng biết rõ ràng, cùng đối phương đi loanh quanh là vô dụng, cũng biết vì cái gì cửa hàng này đều thông cáo 4 ngày còn không có bán đi. Trên phố này cửa hàng là không lo bán, thường thường là vừa thông cáo ra tới liền có người ra giá mua. Có thậm chí còn không có thông cáo đã bị nhận thức người bàn hạ. Thành trưởng quầy cảm thấy chuyện này hắn không thể làm chủ. Liền nói, cái này ta phải trở về hỏi một chút lão gia. Nếu là tiểu công tử không ngại nói, buổi chiều chúng ta bàn lại như thế nào? Lương Nghi Mai đứng dậy đối hắn chắp tay. Như thế, Mộc liền buổi chiều lại đến. Thành trưởng quầy vội vàng đem nàng đưa đi xuống. Gì, người đâu? Trưởng quầy, chúng ta tới mua cửa hàng. Lương Nghi Mai vừa lúc đi đến thang lầu chỗ, xuống phía dưới vừa thấy. Liền thấy hai cái thiếu niên vây quanh một cái thiếu nữ áo đỏ tiến vào. Lương Nghi Mai nghiêng người cấp thành trưởng quầy nhường đường. Thành trưởng quầy xấu hổ cười cười, nhưng vẫn là không lướt qua nàng, chỉ là khách khí thỉnh nàng đi trước. Lương Nghi Mai cũng không chối từ, trực tiếp đi xuống. Kia mấy người cũng thấy được Lương Nghi Mai. Kia thiếu nữ áo đỏ tò mò đánh giá một chút nàng, hỏi thành trưởng quầy. Thành trưởng quầy, hắn cũng là tới mua cửa hàng. Thành trưởng quầy gật gật đầu, có chút đau đầu nói, Tào cô nương, lão gia nhà ta nói qua không bán cho ngài, ngài vẫn là đừng tới. Tào Khả Viện mày liễu một dựng, là các ngươi dán bố cáo nói muốn bán, kết quả ta tới lại không bán, các ngươi là có ý thứ gì? Lương Nghi Mai trong lòng âm thầm gật đầu, nếu không phải nàng không quyền không thế, nàng cũng đến hỏi như vậy. Nhân gia mua cửa hàng muốn làm gì liền làm gì, hắn thế nhưng còn can thiệp. Thành trưởng quầy cười khổ không thôi, mấy ngày nay vì này cửa hàng hắn nhưng không thiếu đắc tội với người. Mà này mấy cái nhưng không giống vị này Lương công tử dễ nói chuyện như vậy. Hắn cung kính mà giải thích nói, tiểu nhân cũng chỉ là chiếu lão gia nhà ta ý tứ làm. Vậy các ngươi là muốn đem cửa hàng bán cho hắn? Thiếu nữ áo đỏ dùng roi ngựa chỉ vào Lương Nghi Mai hỏi thành trưởng quầy. Thành trưởng quầy lắc đầu, ta còn không có hỏi qua lão gia nhà ta có chịu hay không bán. Này được đến buổi chiều mới biết được. Thiếu nữ áo đỏ nghe hắn như vậy vừa nói, giữa mày tức giận mới đi một ít, nhưng vẫn là thở phì phì không chịu đi. Trong đó một thiếu niên đối Lương Nghi Mai xin lỗi cười cười, kéo qua thiếu nữ áo đỏ nói, tính, muội muội, chúng ta lại tìm xem đi, cũng không nhất định phải tại đây con phố thượng tìm, nơi này cửa hàng cũng quá quý, chính là người ở đây nhiều a, sinh ý nhất định hảo. Nói bỏ xuống hắn, chạy đến Lương Nghi Mai trước mặt, ngưỡng cằm hỏi nàng, ta hỏi ngươi, hắn có phải hay không cũng hỏi ngươi muốn khai cái gì cửa hàng. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy trước mắt nữ hài ngạo kiều đến buồn cười, liền hướng nàng cười gật gật đầu. Tào Khả Viện bị nàng cười đến sừng sốt, mặt hơi hơi phím hồng, cường thế hỏi, vậy ngươi là như thế nào đáp? Ta muốn khai một nhà chuyên bán nữ tử dùng son phấn linh tinh cửa hàng. Tào Khả Viện ngẩn ra, tiện đà giận dữ, ngươi chơi ta. Lương Nghi Mai chậm rãi lắc đầu, không tin ngươi hỏi hắn, chỉ thành trưởng quầy. Tào Khả Viện nhìn về phía thành trưởng quầy, thành trưởng quầy gật gật đầu, cho nên hắn mới kinh ngạc a, này hai người căn bản chính là phản tới, bọn họ nếu là trao đổi một chút nói không chừng lão gia liền đáp ứng bọn họ. Tào Khả Viện tức khắc mặt đỏ lên, muốn xin lỗi lại nói không nên lời. Hai cái thiếu niên thấy, vội vàng muốn lại đây giải vây. Lương Nghi Mai đối nàng ấn tượng vốn dĩ liền không kém, chỉ là cảm thấy nàng thực chân thật, tuy có chút ngang ngược, nhưng ánh mắt đơn thuần, lại có thể biết được sai, liền cười thế nàng giải vây. Kia cô nương tưởng khai một nhà cái gì cửa hàng? Hai cái thiếu niên biểu tình buông lỏng, cảm kích nhìn về phía nàng. Tào Khả Viện kiêu ngạo ngửa đầu nói, ta muốn khai một nhà vũ khí cửa hàng, chuyên môn bán thiên hạ vũ khí. Lương Nghi Mai sừng sốt, một lần nữa đánh giá mấy người, thấy ba người trong tay đều cầm roi ngựa, bên ngoài cũng lập mấy thớt ngựa, trong mắt hiện lên hiểu rõ, tiện ý kiến nghị nói, nếu là bán vũ khí nói, tốt nhất vẫn là đi Bắc Thành hoặc Đông Thành, nơi đó quá vãng tập võ người so nhiều, vũ khí lại không phải quá tiêu hao đồ vật, nếu là khai ở chỗ này ngược lại sẽ mất đi rất nhiều khách nhân. Đương nhiên, này chỉ là ta một ít cái nhìn mà thôi. Kia hai cái thiếu niên vội vàng gật đầu ứng hòa. Đúng vậy, muội muội, trong nhà quản sự cũng là nói như vậy. Tào Khả Viện đầy mặt không cao hứng, chừng mắt nhìn thành trưởng quầy liếc mắt một cái liền khí vội vàng đi rồi. Hai cái thiếu niên hướng Lương Nghi Mộc Hòa gật đầu qua đi vội vàng đuổi theo đi. Chương 106. Lương Nghi Mộc Hòa hướng thành trưởng quầy cáo từ sau cũng đem Tiểu Bạch cùng Sa Phu đuổi đi. Chậm gì gì chiều bán trang phục cửa hàng đi đến. Nàng ở trong tiệm mua 5 bộ tiểu hài từ quần áo cùng giày liền tìm một cái hẻo lánh một chút địa phương. Biến mất tại chỗ, chờ nàng tái xuất hiện thời điểm, trong lòng ngực liền nhiều một cái hơn 2 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. mà tiểu hài tử trong lòng ngực tác ôm một con tiểu lão thử. Lương Nghi Mai thất thần nhìn cười đến cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt mập mạp. Trong lòng manh đến không được, bẹp, bẹp, hôn vài cái, mập mạp cũng không ngại, chỉ là cười tủm tỉm mà. Liên tiếp nói, chúng ta mau đi chơi đi, tiểu lão thử hôi hôi thì tại trong lòng ngực hắn dùng móng vuốt bịt mắt. Lương Nghi Mai một tay đem nó móng vuốt xóa sạch, đừng trang, chờ một chút muốn xem hào mập mạp, này trên đường người xấu nhưng nhiều, nếu là mập mạp ném, chúng ta khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nói buông mập mạp, gắt gao mà nắm hắn tay nhỏ đi ra ngoài. Hôi hôi tắc chui vào hắn ngực, trước trong quần áo, chỉ lộ ra một cái đầu hưng phấn mà cùng mập mạp nói cái gì. Lương Nghi Mai chỉ nghe nói mập mạp liên tiếp nói, thật sự, kia chờ một chút chúng ta liền đi ăn, làm tiểu mai tử cho chúng ta mua. Ân, ân, ta nhất định làm tiểu mai tử cho ngươi mua một cái. Sau đó chúng ta cùng nhau chơi. Thật sự nha, kia ta thuyền màu đỏ, ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc. Ta kêu tiểu mai tử cho chúng ta mua. Sau lại, này phố người liền thấy một cái hơn 2 tuổi tiểu oa nhi ôm một con tiểu bạch thử. Quay tròn đôi mắt khắp nơi xem. Lót chân tuyển đồ vật. Nhìn đến chính mình thích đều cầm 2 phân. Trực tiếp chạy lấy người. Mà mặt sau đi theo một cái hoàng hoàng gầy gầy thiếu niên liền một đường trả tiền. Có khi khắp nơi hỏi người có hay không thấy một cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử ôm một con tiểu bạch thử. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy hôm nay rất mệt. Nàng cũng thực thích đi dạo phố. Chính là từ hôm nay trở đi, nàng thề nàng không bao giờ thích đi dạo phố. Cái gì? Thành lão gia trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt nhìn thành trưởng quầy. Thành trưởng quầy căng ra đầu gật gật đầu. Thành lão gia liền uể oải nằm ngã vào trên ghế. Nói thầm nói, này thế đạo như thế nào toàn rối loạn. Nữ muốn khai cửa hàng bán vũ khí. Nam liền phải khai cửa hàng bán son phấn. Hắn há mồm vừa định nói. Không bán, liền thấy thành trưởng quầy khổ cái mặt khuyên nhủ. Lão gia, ngài đến nhanh lên quyết định. Hiện tại toàn bộ trên đường người đều đã biết chúng ta bán cửa hàng sự. Này 4 ngày tới, tiểu nhân không biết đắc tội bao nhiêu người. Trên phố này cửa hàng luôn luôn thực hảo bán. Chưa bao giờ có vượt qua 3 ngày còn bán không ra đi. Hiện tại bọn họ cửa hàng đã sang kỷ lục. Thành lão ra hắc một khuôn mặt. Lúc trước ta là đương trường phóng nói muốn tuyển một cái hợp ta ý mới bằng lòng bán. Như bây giờ bán đi chẳng phải là làm người xem ta chê cười. Thành trưởng quầy đầu óc cao tốc vận động lên. Như thế nào sẽ đâu? Hắn nghe được chính mình nói như vậy, lúc trước lão gia là nói muốn tuyển một cái hợp chính mình tâm ý sinh ý mới bằng lòng buông tay. Nhưng ngài cũng không có nói là cái gì sinh ý à. Ngài nói là cái gì chính là cái gì, người ngoài như thế nào sẽ biết. Thành lão gia sắc mặt vẫn như cũ không tốt, khá vậy không thể làm người ta nói ta liền vừa lòng nhân ra bán son phấn đi. Kia ta thành người nào, ta trước kia chính là bán thi họa, khắp thiên hạ độc nhất vô nhị thi họa. Thành trưởng quầy tiếp tục khuyên hắn, đúng là như thế mới càng muốn tuyển vị này Lương công tử a. Thành trưởng quầy cảm thấy chính mình này mười mấy năm tài ăn nói quả nhiên không có luyện không. Chúng ta cửa hàng bán đều là quân tử đồ vật, cũng coi như là toàn bộ kinh thành đều nổi danh, bên trong trang trí cũng tất cả đều là nguyên bộ, nhưng hắn bán cố tình là nữ tử dùng đồ vật, người khác nếu là hỏi, lão gia chỉ lo nói là khảo nghiệm hậu bối là được. Như vậy mới có thể có vẻ ngài nhiều mưu viễn lự. Thành lão ra một phách cái bàn. Không sai, Khổng Thánh Nhân từng nói qua thế gian. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ở quân tử địa bàn thượng bán nữ tử đồ vật. Ta xem hắn có thể bán ra cái gì. Thành trưởng quầy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ám đảo, lão thái thái nói quả nhiên không sai. Không thể làm lão ra nhúng tay cửa hàng sự. Một khi lão ra không làm quan, lập tức đem cửa hàng bàn đi ra ngoài. Về quê thủ những cái đó đồng ruộng thôn trang sống qua. Thật là biết từ chi bằng mẫu nha. Bất quá cũng không thể liền như vậy tiện nghi hắn. Thành trưởng quầy mới vừa buông tâm lại nhắc lên. Lão gia là cái con mọt sách. Trừ bỏ thư chính là họa. Nếu không chính là thi họa. Mấy ngày nay hắn nhưng đắc tội không ít người. Nếu là về tới quê nhà có người cấp lão gia làm khó dễ. Hắn thật cẩn thận hỏi. Lão gia tưởng như thế nào? Thành lão gia thanh thanh giọng nói. Chúng ta nhiều muốn một ít tiền. 1.500.000 lượng, Lương Nghi Mai cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng lại nhìn cửa hàng, cảm thấy chính mình định giá không có khả năng kém nhiều như vậy. Thành trưởng quầy trong mắt hiện lên xấu hổ, nhưng vẫn là căng ra đầu gật đầu. Lương công tử, cái này giá cả là lão gia nhà ta đề, hắn nói nếu là thấp hơn cái này giá cả liền không bán. Ngài xem, Lương Nghi Mai có chút hoài nghi lúc trước bọn họ có phải hay không ở ra vẻ cao thâm. Bằng không. Rõ ràng một khắc trước còn không quá để ý tiền nhân vì cái gì ngay sau đó liền công phu sư từ ngoạm. Nhà ngươi lão gia lúc trước ra giá là nhiều ít. Thành trưởng quầy mặt chiều. 1.200.000 Lương Nghi Mai âm thầm gật đầu. Cái này giá cả mới đối sao? Nàng liền nói phân biệt cũng sẽ không kém lớn như vậy đi. Kia vì cái gì hiện tại lại sửa lại? Bởi vì Lương công tử bán chính là son phấn. Thành trưởng quầy cười gượng hai tiếng. Kỳ thật Lương công tử, cái này giá cả ngươi cũng không phải thực mệt. Chúng ta cửa hàng tới gần Dư Vị Trai, cũng coi như là này phố trung tâm bộ phận, lui tới người nhiều. Lương Nghi Mai không nghĩ hỏi lại vì cái gì bán son phấn liền phải tăng giá. Nàng cảm thấy cái kia đáp án không thấy được hảo đi nơi nào. Thông qua thành trưởng quầy nàng cũng có chút hiểu biết nhà hắn lão gia. Nếu là nàng hiện tại phản đối, vạn nhất hắn liền không bán cho nàng làm sao bây giờ. Nàng khắp nơi nhìn, đánh gãy thành trưởng quầy nói, nơi này đồ vật trừ bỏ tranh chữ, mặt khác đồ vật, tỉ như nói bàn ghế trà cụ linh tinh, hậu viện đồ vật cũng giống nhau, đều phải để lại cho ta. Thành trưởng quầy một nghẹn, cảm thấy trước mắt người so lão gia còn muốn tàn nhẫn. Mấy thứ này nhưng đều là thứ tốt, bất quá ngẫm lại còn chưa tính, lại hảo cũng không đáng giá 3.000 lượng không phải. Cứ như vậy, Lương Nghi Mai liền mua nhà này cửa hàng, thu phí chương tiết, 12 điểm, tần quản sự, này tiền thật sự không thể lại thiếu. Này hoa ta dưỡng đến bây giờ, lại đúng là hoa quý. Nếu không phải trong nhà vội vã dùng tiền cho ta nhi tử chữa bệnh, ta sẽ không bán. Vương lão hán vẻ mặt đau khổ đối Tần Thúc nói. Tần Thúc nhìn này cánh hoa điền, này cùng hắn trước hai ngày mua hoa điền vừa lúc liền ở bên nhau. Nếu là mua tới, này một tảng lớn liền tất cả đều là Lương gia, quản lý cũng phương tiện chút. Hơn nữa mua 10 khuynh đất trống, liền có 2 khối hoa điền, nguyên liệu thượng liền có bảo đảm. Ta đã nhiều cho ngươi tiền, ngươi đi hỏi thăm, ta hòa điền thiếu gia mua như vậy một tảng lớn có thể so ngươi tiện nghi nhiều. Vương lão hán cười. Tần quản sự nhưng đừng hống ta, điền thiếu gia hoa điền có thể cùng ta so, chính là toàn bộ Bảo Định, cũng không ai dám cùng ta so hoa điền. Tần Thúc trong mắt hiện lên tinh quang, vẻ mặt không tin, này hoa điền là so bên hảo chút, khá vậy không tới ngươi nói cái loại tình trạng này, ngươi nhưng đừng nhìn ta là ngoại lai, liền lấy lời nói hống ta. Vương lão hán mặt đỏ lên, có chút sinh khí, ta như thế nào sẽ hống ngươi, ngươi cũng không nhìn xem ta đây là cái gì mà, bên cạnh điền thiếu gia chính là cái gì mà. Ta này trung hạ đẳng mà chồng ra đều so với hắn thượng đẳng hảo. Nói hắn vẻ mặt đau lòng nhìn về phía điền thiếu gia hoa điền. Cũng chính là hắn phá của. Năm đó đem có thể làm với quản sự đuổi đi. Bằng không này hoa điền cũng sẽ không lưu lạc thành như vậy. Hiện tại như vậy tốt mà chính là bán không ra cái gì giới. Hắn hâm mộ nhìn về phía Tần Thúc. Này điền thiếu gia mà là cực hảo. Qua này quý, ngươi chỉ cần mướn cái hiểu công việc người tới tinh tế xử lý. Nhất định sẽ so hiện tại hảo chút. Ta mà tuy rằng không tốt, chính là nhiều năm như vậy cũng không phải bạch xử lý. Ai, vì cho ta nhi tử chữa bệnh, hảo hoa điền đã sớm bán xong rồi. Đây là cuối cùng một khối. Tần Thúc trong lòng vừa động, thử hỏi, không biết lệnh công tử đến chính là bệnh gì. Ai, hắn thể nhược, năm nay đầu xuân không cẩn thận chứ phong hàn. Cũng không biết vì cái gì, đứt quãng vẫn luôn không tốt. Hiện tại khó khăn chuyển biến tốt đẹp. Đại phu lại nói dược không thể đoạn, vừa đứt liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì hắn phía bệnh nhân đem sở hữu hoa điền đều bán. Lúc trước là bởi vì không ở hoa quý, bán cũng bán không ra giá tốt. Hiện tại cái này vẫn là thác Tần quản sự phúc khí. Bán ra một cái giá tốt, cho nên Tần quản sự vẫn là không cần lại ép giá. Tần Thúc có chút buồn cười, gật đầu nhận lời. Hảo, ta liền cho ngươi cái này giới. Vương lão hán ánh mắt sáng lên. Tần quản sự chính là nói định rồi. Tự nhiên là nói định rồi. Tần quản sự nhớ tới lúc trước mang theo lão mẫu ấu tử cùng đường cảm giác. Cảm thấy có thể kết thiện duyên liền kết thiện duyên. Huống chi này hoa điền cũng đáng cái này giới. Hơn nữa, hảo tiểu tử, Vương lão hán kích động mà vỗ Tần quản sự bả vai. Lớn tiếng nói, lão hán định không quên ân đức của ngươi. Tần Thúc hơi hơi mỉm cười. Ta vừa lúc có chuyện tưởng cùng ngài lão nói đi. Gì, chuyện gì, ngươi nói, có thể giúp được với ta nhất định giúp. Lão ca đã không có đồng ruộng về sau làm cái gì nghề nghiệp. Không bằng đi theo ta chủ nhân ra như thế nào. Tần Thúc hà quyết tâm liền cùng nhân xưng huynh nói đệ lên. Vương lão hán giơ lên gương mặt tươi cười dần dần buông. Xin lỗi nói, Tần quản sự, chuyện này sợ là muốn cô phụ ngươi. Tần Thúc có chút kinh dị, lão ca đã tìm được việc. Vương lão hán lắc đầu. Tần Thúc trầm ngâm nói, đó là vì cái gì? Ta nhi tử ở đọc sách thượng có chút thiên phú, lúc trước cũng qua thi hương, đơn giản là đột nhiên cảm phong hàn cho nên mới lầm kỳ thi mùa xuân. Cho nên ta là không có khả năng nhập nô tịch, triều đình có quy định, tiện tịch là không thể tham gia khoa cử, mà nô tịch cũng là tiện tịch. Tần Thúc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, người yên tâm, không phải muốn ngươi thiêm bán mình khế, chỉ là ngươi thế chủ nhân ra làm việc lấy tiền bạc là được. Cùng tá điền sấp xỉ, Vương lão hán không tin, ta thấy các ngươi đem mà đều liền ở bên nhau, không giống như là muốn thuê cấp tá điền, huống chi đây là hoa điền, giống nhau sẽ không cấp tá điền loại. Tần thúc gật đầu tỏ vẻ biết, bất quá các thiếu gia cũng thỉnh có thợ trồng hoa, nếu có thể thiêm bán mình khế tự nhiên hảo, nếu là không thể các thiếu gia cũng là ái tài. Ngài có một tay hảo thủ nghệ, ngày thường ngài chỉ cần chỉ huy bọn hạ nhân làm là được. Chúng ta thiếu gia cấp tiền công sẽ không thiếu. Tần thúc đối hắn xưng hô lại thượng một tầng. Vương lão hán có chút do dự, trồng hoa cùng làm ruộng không giống nhau. Nó càng coi trọng tay nghề, cho nên cũng sợ nhất người khác học đi. Lương gia có thể một hơi mua nhiều như vậy đồng ruộng. Nếu là hắn cùng đối phương ký kết khế ước, quay đầu lại bọn họ học chính mình tay nghề. Lão ca chỉ lo yên tâm. Ngươi làm việc thời điểm nếu là không thích người khác nhìn, chủ gia cũng sẽ thông cảm, hơn nữa chúng ta có thể một lần thiêm lâu một ít. Về sau lão ca nếu là tưởng cáo lão hồi hương, nguyện ý đem tay nghề bán cho chủ gia cũng sẽ ra một cái giá tốt. Tiểu thư nói qua trên đời này khó nhất đến chính là nhân tài, quý nhất chính là tay nghề. Vương lão hán có chút ý động, tần thúc rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, những việc này ta đều có thể làm chủ. Hơn nữa ta cùng chủ gia thiêm cũng không phải bán mình khế. Vương lão hán không thể tin tưởng ngẩng đầu. Đây chính là một bút đại tiền bạc. Lương gia sẽ không sợ hắn lấy tiền chạy. Tần thúc hơi hơi mỉm cười. Ta nhi tử cùng ngài nhi tử giống nhau. Cũng là cái người đọc sách. Bất quá hắn năm nay mới 13 tuổi. Còn ở thư viện đọc sách đâu. Vương lão hán khẽ cắn môi. Lão đệ, ta phải tưởng một chút. Ngươi có thể chờ ta mấy ngày sao? Tần thúc gật đầu. Biết hắn khả năng muốn vào kinh hỏi thăm tin tức. Từ Bảo Định đến Kinh Thành, mau nói một ngày thời gian cũng tới rồi. Như thế, chúng ta trước ký mua đất khế ước, quay đầu lại lão ca nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta. Hảo, chương 107, Lương Nghi Mai chỉ vào vách tường nói, này đó đều phải một lần nữa chát phấn quá. Ta muốn toàn bộ đại sảnh đều hiện ra một loại sáng ngời nhẹ nhàng cảm giác. Làm người vừa tiến đến liền cảm thấy thả lòng cùng thân thiết. Người nọ nhăn chặt mày, tả hữu trên dưới đánh giá thật lâu sau, mới nói. Ta phải ở mặt khác địa phương thử xem, chờ xác định nhan sắc mới có thể tô màu. Cứ như vậy thời gian phải kéo trường, tiền mặt trên cũng đến thêm một ít. Lương Nghi Mai gật đầu, tốt nhất đoan ngọ trước sau lúc sau liền phải làm tốt. Người nọ lắc đầu, quá ngắn, đoan ngọ còn có 6 ngày. Đây chính là 2 tầng lâu, ta lại đến một lần nữa xác định nhan sắc, ít nhất muốn 10 ngày. Lương Nghi Mai nhăn lại lông mày, cúi đầu trầm tư, người nọ liền khuyên bảo nàng, nóng vội thì không thành công. Công tử chính là nhiều chờ mấy ngày lại như thế nào. Lương Nghi Mai đành phải đồng ý. Nhưng vẫn là nói. Có thể mau chút vẫn là mau chút đi. Ta này cửa hàng vội vã khai trương đâu. Lương Nghi Mai mang theo A Đào từ cửa hàng ra tới. A Đào thấy tiểu thư vẫn là mặt ủ mày ê. Không rõ tiểu thư lần này vì cái gì như vậy cấp. Trước kia khai cửa hàng thời điểm tiểu thư cũng chỉ là hỏi đến một chút. Để ý kiến mà thôi. Tiểu thư cũng không cần lo lắng. 10 ngày cũng không lâu lắm. Chúng ta còn muốn đính cái giá, bàn ghế, còn muốn mua trong tiệm tiểu nhị, chờ hết thảy đều thỏa đáng. Thời gian cũng nhanh, lại còn có không biết Tần Thúc nơi đó thế nào đâu. Nếu là tiểu thư đem cửa hàng khai đi lên, Tần Thúc lại không có đem hóa lấy ra tới chẳng phải là náo loạn chê cười. Lương Nghi Mai đối Tần Thúc rất tín nhiệm, Tần Thúc sớm truyền quay lại tin tức, hắn ở Bảo Định mua không ít nguyên liệu, mua thôn trang bên trong liền có sẵn xưởng, công nhân cũng thỉnh hảo, hiện tại đã khởi công. Nghe nói còn mua không ít hoa điền đâu, chờ hắn đem chuẩn bị cho tốt hoa lộ đưa tới, ta lại gia công, là có thể thượng giá. Dừng một chút lại nói, Tần Thúc nơi đó ta lại là không lo lắng, hắn làm việc luôn luôn ổn thỏa, chỉ là ta nhưng thật ra chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên khai cửa hàng làm buôn bán. Đào có chút khẩn trương, nói cảm khái nói, trước kia tuy rằng ở một bên cùng từ ca ca hồ nháo, nhưng tự mình ra trận thật đúng là lần đầu tiên, ta Đào không cho là đúng. Từ công tử đều nói những cái đó cửa hàng có thể khai lên tiểu thư công lao lớn nhất. Hà tất tự coi nhẹ mình. U, chúng ta A Đào đều biết dùng thành ngữ. A Đào mặt đỏ lên. Dậm chân đối Lương Nghi Mai phồng lên miệng. Tiểu thư, Lương Nghi Mai ha ha cười. Ngày gần đây tới khẩn trương đảo đi một ít. Lương Nghi Mai tuy rằng cùng từ nhuận tân đúc kết không ít. Nhưng đều không phải chính mình thực tiễn. Lần này Lương Nghi Mai có chút không xác định liền tưởng kéo lên từ nhuận tân làm tham khảo. Lương Nghi Lâm lại ngăn lại nàng. Làm nàng chính mình đi làm, trước kia ta liền tưởng nói, ngươi chỉ ở phía sau loạn ra chủ ý, tuy rằng đại bộ phận là tốt, nhưng từ đại ca làm ra tới sau đều hoặc nhiều hoặc ít sửa đổi. ngươi cũng không thể tổng núp ở phía sau mặt, đúng hay không chính ngươi làm sẽ biết, không cần tổng ỷ lại từ đại ca. Lúc ấy Lương Nghi Mai một trận hoảng hốt, nàng vẫn luôn cảm thấy là Từ Nhuận Tân ỷ lại nàng. Kết quả ở người ngoài trong mắt lại là nàng ỷ lại Từ Nhuận Tân. Kỳ thật là Lương Nghi Mai suy nghĩ nhiều, ở Thượng Chí Thanh đám người trong mắt, Từ Nhuận Tân có thể trưởng thành đích xác rất có Lương Nghi Mai một phần công lao. Chính là vẫn luôn cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau Lương Nghi Lâm lại xem đến càng thấu chút. Hắn cảm thấy Từ Nhuận Tân là bởi vì Lương Nghi Mai cùng Ngôn Lão mà dần dần trưởng thành lên. Hắn từ Lương Nghi Mai trên người học được rất nhiều đồ vật. Chính là làm hắn lo lắng chính là Lương Nghi Mai lại không có bất luận cái gì thay đổi. Không có bất luận cái gì trưởng thành. Ở hắn xem ra, Từ Nhuận Tân trên người ưu điểm cũng là rất nhiều. Quang hắn học tập năng lực những người khác liền theo không kịp. Chính là Lương Nghi Mai cùng hắn hợp tác rồi lâu như vậy vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Cho nên hắn lần này mới ngăn cản Lương Nghi Mai tìm Từ Nhuận Tân. Hắn cảm thấy khả năng Lương Nghi Mai một người sẽ có điều tiến bộ cũng không nhất định. Trước kia hắn nghĩ đại ca sẽ che chở hắn cùng muội muội. Sau lại đại ca rời đi, hắn liền nghĩ hắn muốn trưởng thành sau đó che chở đại ca cùng muội muội. Chính là từ hắn biết bọn họ có một cái cường đại địch nhân sau, hắn liền cảm thấy hắn cường đại hơn. Đại ca cũng muốn cường đại, đồng thời muội muội cũng muốn học bảo hộ chính mình, như vậy cho dù có một ngày hắn cùng đại ca không còn nữa, nàng cũng có thể bảo vệ chính mình. Buổi tối Vương lão hán về đến nhà, nhìn nhi tử ở dầu thắp hạ mở to rất lớn đôi mắt đọc sách. Trong lòng đau xót, tiện đà giận dữ, tiến lên đoạt được, lạnh lùng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, trước dưỡng hảo bệnh, dưỡng hảo lại đọc sách, ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu. Vương Bình Sinh co quắp nắm tay, bất an nhìn thoáng qua phụ thân, nọa nọa nói, ta chỉ là nhàm chán, tưởng ôn tập ôn tập. Vương Đại Thẩm ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, đẩy ra Vương lão hán. Được rồi, còn không phải là nhìn xem thư sao, có cái gì quan trọng, ngươi cũng đừng dọa hài tử. Lại đối nhi tử nói, ngươi cũng nghe cha ngươi nói, chờ ngươi hết bệnh rồi, muốn xem nhiều ít thư không có. Hảo, trước ngồi, nương liền mau đem đồ ăn làm tốt. Vương Bình Sinh bất an bay nhanh nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Thấy phụ thân tuy sụ mặt, nhưng đã không có tức giận như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tháng 5 sơ năm, Tết Đoan Ngọ. Lương Nghi Mai mặc hảo quần áo, đang muốn đi thiền viện, A Lê lại từ bên ngoài vội vã mà tiến vào hồi bẩm. Tiểu thư, lão thái gia cùng lão thái thái nói bọn họ không đi xem đua thuyền rồng. Đây là vì cái gì? A Lê có chút khó xử nói. Lão thái thái nghe nói Miếu Thành Hoàng có sướng tuồng, muốn đi xem. Lão thái gia nghe nói lão thái thái muốn đi, cũng muốn đi theo cùng đi. Lương Nghi Mai giờ khóc giờ cười. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi vốn dĩ liền không thế nào muốn đi xem đua thuyền rồng. Vẫn là bởi vì Lương Nghi Lâm nói bọn họ tới kinh thành đều không có hảo hảo đi dạo. Nhân cơ hội này cũng kiến văn rộng rãi kiến thức mới đi. Hiện tại đụng phải bọn họ yêu nhất tuồng, khẳng định là không được. Lương Nghi Mai đuổi tới tiền viện, thấy Lương Nghi Lâm đang ở khuyên bảo ngũ nãi nãi, ngũ gia gia gõ gõ tẩu thuốc, trái lại khuyên Lương Nghi Lâm, đua thuyền rồng là các ngươi người trẻ tuổi đồ vật, chúng ta đi theo đi ngược lại là liên lụy các ngươi. Nếu không các ngươi đi đua thuyền rồng, ta và các ngươi ngũ nãi nãi đi xem tuồng. Lương Nghi Lâm nghe vậy cười nói, kia không bằng làm muội muội đi xem đua thuyền rồng, ta bồi ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đi Miếu Thành Hoàng đi. Lương Nghi Lâm lần này chủ yếu là cùng đồng liêu nhóm cùng nhau, vừa lúc có thể liên lạc cảm tình, nàng sao lại có thể làm hắn thất cơ hội này. Thấy thế tiến lên ôm lấy ngũ nãi nãi cánh tay lay động, nhị ca lại cùng ta đoạt, ta vừa định nói không nghĩ đi xem đua thuyền rồng, ngươi như thế nào có thể đoạt ở ta phía trước. Quay đầu lại đối ngũ nãi nãi cười nói, ngũ nãi nãi, ta cùng các ngươi đi, Miếu Thành Hoàng vừa lúc ở đi chùa Bạch Vân con đường kia thượng, ta cũng đình quá vài lần, ta biết chỗ nào trao tốt nhất ăn, còn có tạc trứng cá. Ngũ nãi nãi vỗ vỗ Lương Nghi Mai tay, hảo hài tử, ta biết các ngươi hiếu thuận, chỉ là chúng ta chính mình đi thì tốt rồi, các ngươi đáp ứng đại gia liền phải làm được, có thể nào nói không giữ lời đâu. Lương Nghi Mai còn muốn nói gì nữa, Tần Thúc liền đỡ Tần nãi nãi từ bên ngoài tiến vào. Nhị thiếu gia, tiểu thư, vẫn là ta bồi lão thái gia cùng lão thái thái đi thôi. Vừa lúc, ta nương cũng phải đi đâu. Ngũ nãi nãi vỗ tay nói. Đúng vậy, Tần tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi. Lâm ca nhi, ngươi liền mang theo tiểu mai tử cùng đi xem đua thuyền rồng hảo. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thúc nhất ổn trọng. Có Tần Thúc ở, hắn nhưng thật ra không sợ. Vậy làm ơn Tần Thúc. Ngài đem Nghiên Thanh mang lên, ta mang theo Tiểu Bạch đi thì tốt rồi. Nhiên Thanh là Lương Nghi Lâm Tân gã sai vặt, cùng nhị thiếu gia ở bên nhau đều là khoa cử ra tới. Tiểu Bạch cùng bọn họ ở bên nhau nhất định rất có tiến bộ. Trong lòng cảm kích, liền chối từ nói, nhị thiếu gia đem Nhiên Thanh cũng mang lên đi. Chúng ta bên này còn có Chu quản sự đâu. Lương Nghi Lâm nhướng mày. Tần Thúc liền giải thích nói, Chu quản sự gia quyến trước đó không lâu vừa đến. Hắn cũng muốn đi xem tuồng, vừa lúc mang theo hắn tiểu tử cùng nhau. Chúng ta đoàn người không ít, nhị thiếu gia không cần lo lắng. Hôm nay Tết Đoan Ngọ, trừ bỏ thủ trong nhà, tiểu thư cấp mặt khác hạ nhân đều nghỉ, nhật trình cũng đều là chính mình an bài. Tiểu Bạch thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền tiến vào thúc giục. Lương Nghi Lâm đành phải đồng ý, cùng Lương Nghi Mai cùng nhau đem Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi đưa lên xe ngựa. Bởi vì là Lâm thời quyết định, nguyên lai bị xe đảo không đủ dùng. Lương Nghi Mai trong lòng sốt ruột, chỉ vội vàng hướng Ngũ gia gia trong tay tắc 50 lượng bạc. Dặn dò hắn, tưởng mua cái gì liền mua. Ngũ gia gia đang muốn nói cho nàng, hắn có tiền, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cho bọn hắn tiền vẫn luôn tồn đâu. Xe ngựa lại đổ mặt sau người, Lương Nghi Lâm liền kêu Sa Phu khởi động, tiền còn túm ở trong tay hắn. Ngũ nãi nãi trách cứ hắn, người động tác cũng quá chậm, chúng ta lấy nhiều như vậy bạc làm gì, trong tay này đó còn không biết phải tốn tới khi nào đâu. Ngũ gia gia mở to hai mắt nhìn, này không phải không kịp sao, vả lại nói, hiện tại chúng ta tồn lên đến cuối cùng còn không phải cho bọn họ ba cái hài tử. Cũng là, vậy thu đi, cũng nên cẩn thận, trên đường ăn trộm cũng không ít. Lương Nghi Lâm cười khổ nhìn trong viện một chiếc xe ngựa. Chính là mã cũng không đủ nha. Lương Nghi Mai cũng không để ý này đó. Chỉ huy Vạn Xương Vạn Thịnh hướng lên trên mặt nâng rượu. Chờ số lượng đúng rồi lúc sau, liền quay đầu đối Lương Nghi Lâm nói, cùng nhau ngồi là được, làm Tiểu Bạch cùng Nhiên Thanh cưỡi ngựa, A Đào đi theo chúng ta ngồi xe ngựa. Lương Nghi Lâm đành phải cấp Vạn Xương Vạn Thịnh phóng giả, mang theo Tiểu Bạch Nhiên Thanh đi dự tiệc. Lương Nghi Mai ngồi ở trong xe ngựa, chỉ vào góc rượu nói cho Lương Nghi Lâm, này đó là cho của các ngươi, miễn cho luôn là từ cửa hàng lấy, từ ca ca không hảo làm chướng. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, khen tặng nói, vẫn là muội muội thông cảm chúng ta, một tháng hai vò rượu thật sự là quá ít, ta cùng Trịnh đại ca bọn họ luôn không thể tận hứng. Lương Nghi Mai lại không cảm kích, các ngươi còn muốn thượng nha, nếu là uống xong rượu ngày hôm sau đau đầu làm sao bây giờ. Này hai vò rượu chính là so được với cửa hàng 6 vò rượu. Các ngươi liền thấy đủ đi. Đối thượng đang muốn nói chuyện Lương Nghi Lâm, nói, lại nói liền hai người mỗi tháng hai vò rượu. Lương Nghi Lâm chạy nhanh nhắm lại miệng, này chẳng phải là mỗi tháng chỉ phải một vò rượu. Nếu là làm Trịnh đại ca bọn họ biết bởi vì hắn mà lộng không có một vò rượu, hắn còn muốn hay không sống. Nhị thiếu gia, tiểu thư, tới rồi. Lương Nghi Lâm vén rèm lên liền nhảy xuống, thấy bốn phía đều là người, xe, mã, hỗn tạp thật sự, hắn nhăn lại lông mày. Đối diện liền đi tới một cái người hầu, cười hỏi, công tử có dự ngồi sao? Chúng ta là cùng Thiêm Đô ngự sử Trịnh đại nhân cùng nhau. Tiểu Bạch tiến lên giao thiệp, người hầu đang muốn nói cái gì? Bên kia liền có một người kêu lên, Lâm Ca Nhi. Người hầu liền thấy vị kia công tử quay đầu lại, hắn cũng theo tiếng nhìn lại, liền thấy thượng gia thất gia ngồi trên lưng ngựa nhìn bên này. Thấy hắn hướng bên này vẫy tay, liền tưởng dẫn vị công tử này qua đi, ai ngờ vị công tử này lại đứng bất động, ngược lại đối thượng thất gia kêu lên, thượng đại ca, người mau tới đây. Người hầu chỉ thấy thượng thất gia khom lưng cùng trong xe ngựa người ta nói vài câu, liền giá mã lại đây. Hắn trong lòng cả kinh, bay nhanh thoi vị công tử này liếc mắt một cái, trên người ăn mặc màu xanh lơ hàng lụa giao khâm, thần thái phi dương, một bộ quý công tử diễn xuất, xác định chính mình đích xác không quen biết. Hắn trong lòng có chút không xác định, chẳng lẽ là vị nào đại nhân công tử mới từ bên ngoài trở về. Thượng Chí Thanh từ trên ngựa xuống dưới, đem mã giao cho Tiểu Lâu, cười hỏi, làm sao vậy? Lương Nghi Lâm cũng là mới phát hiện nam tử cùng nữ quyến vào bàn là tách ra, làm trò mọi người. Hắn tổng không thể làm chính mình muội muội xuống xe đi, chính là cũng không thể trước mặt mọi người đem xe ngựa thượng bình rượu dọn xuống dưới, bằng không xem cái bình liền biết bọn họ là lão hầm phường chủ nhân. Hôm nay hắn còn tưởng cùng Trịnh đại ca bọn họ hào hào nói chuyện, hắn đem Thượng Chí Thanh kéo đến một bên, trực tiếp nói cho hắn, trên xe có rượu cùng Lương Nghi Mai, làm sao bây giờ? Thượng Chí Thanh ánh mắt sáng lên, lén lút hỏi, có bao nhiêu? Chương 108. Lương Nghi Lâm một nghẹn, trắng Thượng Chí Thanh liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được mặt mày mang cười so một cái chữ thập. Thượng Chí Thanh tức khắc tuét miệng cười, lão hầm phường, khai trương sau, bọn họ từ Lương Nghi Mai nơi đó bắt được rượu liền càng thiếu. Từ Nhuận Tân cũng trở nên khôn khéo lên, chết sống không cho bọn họ từ cửa hàng lấy. Ta làm ngươi tẩu tử xe ngựa lại đây tiếp quả mơ. Các ngươi hai cái đang nói cái gì đâu? Ta đều kêu các ngươi một hồi lâu. Trịnh Quyết từ trên ngựa xuống dưới, nhìn lén lút hai người. Thượng Chí Thanh quay đầu thấy Trịnh Quyết xe ngựa đang ở bên cạnh. Nơi này là tẩu tử đi. Cấp thượng thúc thúc, lương thúc thúc thỉnh an. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm chạy nhanh liễm đầu hành lễ khẩu kêu. Tẩu tử, Thượng Chí Thanh liền chỉ xe ngựa nói. Tiểu Mai Tử ở bên trong đâu? Vừa lúc, kêu tẩu tử bọn nha hoàn đem màn che khởi động tới. Đem Tiểu Mai Tử tiếp nhận đi. Trịnh Quyết giật mình nói. Đều đến nơi đây, như thế nào còn đổi xe? Chỉ nghe được bên trong một cái giọng nữ nói. Còn không phải là vì trên xe bình rượu. Ta hiện tại mới biết được nguyên lai rượu so với ta quan trọng nhiều. Lương Nghi Lâm hòa Thượng Chí Thanh xấu hổ sờ sờ cái mũi. Trịnh Quyết tắc lấy đôi mắt đi xem hai người. Thượng Chí Thanh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu. Trịnh Quyết tức khắc cười đến mắt cong cong. Lại cảm thấy không ổn. Vội vàng sụ mặt khụ khụ. Chỉ huy thủy xe nha hoàn bà tử nói. Đem màn che khởi động tới. A Đào liền từ bên trong ra tới. Cười nói. Tiểu thư nói vài vị thiếu gia không cần như vậy phiền toái. Chỉ lo giá xe hướng nữ quyến nơi đó đi. Chúng ta ở nơi đó xuống xe lại đem xe ngựa xử lại đây là được. Tiểu thư cùng vài vị thái thái chính là hẹn ở nơi đó chạm mặt. Trịnh Quyết nhìn lui tới người. Mặt sau còn có không ít xe ở lướt qua bọn họ. Cũng cảm thấy không ổn. Liền đối hai người nói. Nhuận tân xe cũng tới rồi. Đang ở bên kia chờ chúng ta đâu. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Mấy người thực mau liền tìm tới rồi từ Nhuận Tân. Cùng nhau đưa xe đến lều phía dưới. Lương Nghi Mai mang theo màn mũ ở A Đào nâng hạ xuống xe. Lương Nghi Lâm đám người không tiện đi vào bên trong. Lương Nghi Mai liền hướng bọn họ hành lễ. Sau đó đối Trịnh Quyết nói. Trịnh đại ca nhìn bọn họ. Đừng làm cho bọn họ uống nhiều quá. Dừng một chút, lại thử hỏi. Ta nghe nói lần này các ngươi có 10 cái người. Trịnh Quyết nén cười, đang muốn sờ nàng đầu. Lại nghĩ tới nàng đã không phải vài tuổi tiểu hài tử. Buông, nói, không phải 10 cái, là 12 cái. Cái này ngươi yên tâm. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu. Đồng thị cùng Thẩm thị liền đi lên kéo nàng. Đi nhanh đi, còn tuổi nhỏ nhọc lòng nhiều như vậy. Cũng không sợ trường không cao. Trần thị đã ở bên trong chờ. Lương Nghi Mai đem màn che gỡ xuống tới giao cho A Đào. Trần Thị liền tới đây kéo tay nàng trên dưới đánh giá. Cũng mất công bên cạnh ngươi có cái chi kỳ nha đầu. Bằng không, ngươi hôm nay muốn như thế nào tới? Ta nguyên còn tưởng đưa một bộ xiêm y qua đi. Chỉ là ngươi Trịnh đại ca nói ngươi cũng muốn học này đó ta mới từ bỏ. Lương Nghi Mai hơi hơi đỏ mặt. Nàng không am hiểu làm quần áo. Hơn nữa đối này đó truyền thống ngày hội muốn xuyên y phục cùng muốn chuẩn bị đồ vật cũng không phải rất quen thuộc. Trước kia bọn họ sinh hoạt đơn giản, hết thảy là chiếu nông thôn tập tục tới, chính là các giai tầng có các giai tầng quy củ, may mắn A Đào trước kia ở quan lại nhân gia đã làm. Chính là như vậy, Trần Thị cũng phái bên người ma ma tới xem nàng, cho nên mới muốn cho tẩu tử dạy ta A. Trần Thị trong lòng mềm nhũn, nhân nhiều năm không thấy ngăn cách thức khắc tiêu tán, lại nghĩ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình cảnh. Ăn mặc màu hồng đào xiêm y, sơ hai điều bím tóc. Mở to tròn xoe đôi mắt đi theo hai cái ca ca mặt sau tới bái phỏng nàng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Trần Thị vuốt nàng đầu, cũng có tâm dạy dỗ nàng. Mấy thứ này ngươi đều phải học lên, làm buôn bán dù sao cũng là hạ đẳng sự. Ngươi hiện tại cũng là quan gia tiểu thư, không thể so ở Thuyền Châu thời điểm. Những việc này không cần tự tay làm lấy, phái bên người người chính là. Lương Nghi Mai cười khổ, nàng lại làm sao không biết, nhưng mấu chốt là trên tay nàng không ai à. Trừ bỏ Tần Thúc cũng chỉ có một cái Chu quản sự cùng Đinh quản sự. Nàng biết Trần Thị là vì nàng hảo, liền cười ứng thừa xuống dưới. Muốn học quy củ tốt nhất vẫn là thỉnh ma ma tới dạy dỗ hảo. Thẩm Thị trầm ngâm một chút nói, không bằng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến giúp muội muội thỉnh một cái giáo dưỡng ma ma. Trần Thị ánh mắt sáng lên, lôi kéo nàng nói, không tồi, như thế còn muốn làm phiền đệ muội, tốt nhất vị này ma ma còn có thể giáo giáo quả mơ một ít người ở kinh thành tỉnh đưa hướng. Lương Nghi Lâm là nam tử, lại không có cưới vợ, trong nhà hai vị lão nhân cũng không quá minh bạch, đành phải dạy Lương Nghi Mai, hơn nữa nàng về sau nếu là ra cửa cũng có thể dùng đến. Lương Nghi Mai trong lòng cảm động, Trần Thị vì nàng suy nghĩ 10 thành 10, ngẩng đầu thấy Tiền Thanh Lăng từ đối diện lại đây, liền cười vãn Trần Thị tay, việc này trở về rồi nói sau, dù sao là muốn vài vị tẩu tử nhọc lòng, ta chỉ lo ở trong nhà chờ làm học sinh thì tốt rồi. Thanh Lăng tỷ tỷ cũng tới rồi. Thẩm tẩu tử có phải hay không muốn đi lên, đừng làm cho vài vị thái thái sốt ruột chờ. Thẩm thị tuy rằng là đơn độc hòa Thượng Chí Thanh tới, lại không thể đơn độc hành động, muốn hòa thượng ra người cùng đi lầu 3. Lương Nghi Mai đám người còn lại là định rồi lầu 2 phòng. Đúng rồi, tẩu tử vẫn là mau đi lên đi. Làm người chờ ngược lại không đẹp. Đồng thị vừa nói, một bên lấy ra một cái túi tiền. Nói, đây là ta tân đến bộ dáng. Ngươi cầm, chính là thảo cái mới mẻ cũng hảo. Thẩm thị cảm kích các nàng săn sóc. Liền nói, chờ một chút ta xuống dưới xem các ngươi. Mang theo Thanh Liễu cùng Thanh Hà đi trước. Như thế nào ta gần nhất. Nàng liền đi rồi, Tiền Thanh Lăng đi tới xóa màn che. Tò mò nhìn Thẩm thị bóng dáng hỏi. Đồng thị điểm nàng mũi nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hại chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng lại không phải không nghĩ chờ ngươi. Nàng muốn hòa thượng ra người cùng nhau. Mới vừa cùng chúng ta nói chuyện đã lầm canh giờ. Chờ một chút đi lên nhất định lại là một phen giải thích. Đồng thị cùng Tiền Thanh Lăng rất đúng tính tình. Hiện tại hai người hảo vô cùng. Như thế ta không phải. Hai người nói lên nhàn thoại. Đồng thị hỏi nàng như thế nào hiện tại mới đến. Sắp ra cửa thời điểm ta bà nói nàng muốn đi chùa Bạch Vân dâng hương. Hải tử một mình ở trong nhà nhiều có bất tiện. Ta liền đem hải tử mang lên. Quải một cái cong. Đem hải tử thác cho ta mẫu thân mới đến. Trần thị lại làm bên người nha hoàn lấy ra một cái khay giao cho A Đào. Ngươi chuẩn bị cũng quá ít chút. Này đó túi tiền ngươi đều mang theo. Lo trước khỏi họa. A Đào đỏ mặt tiếp nhận. Tiểu thư đồ vật đều là nàng chuẩn bị. Chúng ta vẫn là trước đi lên đi. Nơi này lui tới người quá nhiều. Đồng thị nhìn lui tới người nhíu mày nói. Tiền Thanh Lăng liền phân phó cùng xe bà tử đi đem xe đình hảo. Cùng mấy người cùng nhau đi lên. Lầu 2 thượng người hiện tại cũng không phải rất nhiều. Chỉ linh linh tinh tinh đứng mấy nhà người. Có nhận thức Trần Thị. Cũng có nhận thức Đồng Thị. Cũng có nhận thức Tiền Thanh Lăng. Đều đi lên chào hỏi. Đương nhiên, đại đa số người vẫn là hướng về phía Trần Thị tới. Trần Thị liền đem Lương Nghi Mai giải thích gấp những cái đó quan gia tiểu thư. Lương Nghi Mai nhưng thật ra lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội. Cho nên trừ bỏ các nàng ba người. Một cái đều không quen biết. Lương Nghi Mai liền bồi ngồi ở các vị thái thái trung gian. Nghe các nàng nói chuyện. Ngẫu nhiên cùng các vị tiểu thư nói thượng nói mấy câu. Còn lại thời gian đều chỉ là văn văn tĩnh tĩnh mà ngồi. Bởi vì Lương Nghi Mai người lớn lên nhỏ xinh. Bộ dáng lại chỉ là thanh tú mà thôi. Một đoạn thời gian xuống dưới ngã vào chúng thái thái trong lòng để lại văn tĩnh ấn tượng. Mà những cái đó các tiểu thư thấy Lương Nghi Mai đại bộ phận thời gian đều là ở lẳng lặng mà cười nghe các nàng nói chuyện. Không giống những cái đó ngay từ đầu nhận thức liền nóng lòng biểu hiện chính mình người. Đào cũng rất có nhân duyên. Mọi người đều nguyện ý cùng Lương Nghi Mai nói thượng nói mấy câu. Hảo, các ngươi này đó tiểu nha đầu đến bên kia đi chơi đi. Luôn là bồi chúng ta cũng phiền chán đi. Một vị trung niên thái thái nhìn các nàng cười nói. Đỗ tiểu thư liền đứng dậy tà hữu kéo người. Chúng ta đến bên kia đi. Miễn cho chúng ta ngại các nàng nói chuyện. Đã đến lại chúng ta không muốn nghe các nàng nói chuyện. Nói được mọi người đều cười rộ lên. Cái này tiểu lưu manh. Chúng ta chỉ nói một câu. Nàng nhưng thật ra nói một cái sọt. Đỗ tiểu thư đẩy vài người. Thấy Lương Nghi Mai còn ngồi ở trung gian bất động liền tiến lên giữ chặt nàng. Người cũng tới. Chúng ta đi xem chèo thuyền. Lương Nghi Mai hướng nàng cười cười. Dịu ngoan theo nàng lực đạo đứng dậy. Cùng các vị tiểu thư vây thượng lan can. Thấy trên mặt sông có mấy chỉ thuyền rồng ở lui tới. Lại hỏi, đua thuyền rồng muốn cái gì thời điểm bắt đầu? Muốn tới ngọ sơ sơ khắc đâu? Hiện tại mới tị sơ, còn có một canh giờ đâu? Đỗ tiểu thư an ủi nàng, người cũng đừng nóng vội. Này cũng rất đẹp, bọn họ sẽ làm rất nhiều đa dạng cho chúng ta xem. Người cẩn thận nhìn, mặt sau một vị thái thái nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai nhìn một chút. Khen, thật là cái văn tĩnh hài tử, không giống nhà ta, cấp hống hống. Cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai. Trần thị mặt mày nhảy dựng. Nhớ tới ra tới phía trước tướng công liền công đạo quá nàng muốn chiếu cố hảo Lương Nghi Mai. Lại nghĩ tới cùng nhau tướng công đưa bọn họ huynh muội trở thành thân huynh muội giống nhau yêu thương. Liền đánh lên tinh thần cùng vị này thái thái chu toàn lên. Người bên cạnh nghe được. Có hứng thú liền cẩn thận nghe. Không thú vị liền tìm người ta nói lời nói đi. Trong xe ngựa, hầu lão phu nhân đối hầu Vân Bình tha thiết dặn dò. Người nhưng nhất định phải thấy rõ ràng. Thích cái nào, trở về cùng ta nói. Ta đi cho ngươi cầu hôn. Hầu Vân Bình bất đắc dĩ gật đầu ứng thừa. Ngồi ở một bên Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên dịch du. Đem nắm tay bỏ vào trong miệng mới có thể nhịn cười ý. Hầu Vân Bình bất bình, cười đối mẫu thân nói. Nương, người cứ yên tâm đi. Ta bên người không phải còn có Hiên Nhiên sao? Hắn xem người ánh mắt luôn luôn chuẩn. Cùng lắm thì, đến lúc đó ta làm hắn giúp ta nhìn xem là được. Không được. Lý Hiên Nhiên còn không kịp phản đối đã bị hầu lão phu nhân một ngụm từ chối. Hắn mặt tức khắc thanh. Quả nhiên, hầu lão phu nhân tiếp theo câu chính là. Thiên Ca Nhi nhìn chúng đều là người nào a? Ngươi cũng không thể nghe hắn. Ngươi muốn chính mình tuyển, chính mình thích, về sau sinh hoạt mới vui vẻ. Biết không, nàng do dự một chút mới nói. Nếu là thật sự không có thích, cũng không cần loạn điểm. Quay đầu lại nương lại cho ngươi tìm xem. Nói phát sầu nói, ngươi đều 26. Hầu Vân Bình tràn đầy ý cười mắt nghe thế câu lại tiêu tán chút. Lý Hiên Nhiên khí đen mặt, đối Hầu Vân Bình trợn mắt giận nhìn. Đối hắn lợi dụng hắn hành vi tỏ vẻ khinh thường. Nghe cô mẫu nói như vậy, liền nhận đồng nói, không tồi, đều 26, cô mẫu cũng không cần mặc kệ hắn. Chạy nhanh cho hắn chọn một cái đi. Nối dõi tông đường quan trọng, Hầu lão phu nhân, bang, một tiếng liền chụp ở hắn bối thượng. Nói bậy, tức phụ là có thể loạn cưới sao? Kia chẳng phải là hại nhân gia khuê nữ. Ngươi cũng là, cũng nên đối tam nương hảo một chút. Tức phụ là dùng để đau. Ngươi đừng luôn là đem này đó nữ nhân mang về khí nàng. Lý Hiên Nhiên giờ khóc giờ cười. Hầu Vân Bình lại buồn cười nhìn hắn. Làm lơ hắn cầu cứu. Ở một bên xem mẫu thân giáo huấn hắn xem đến mùi ngon. Chờ đem Hầu lão phu nhân đưa lên lầu ba. Lý Hiên Nhiên nghiêng liếc hắn nói. Ngươi vẫn luôn chậm chạp không chịu lại cưới. Chẳng lẽ là trước hai lần hôn nhân cho ngươi để lại không thể xóa nhòa sợ hãi? Vẫn là, ngươi trong lòng có người. Hầu Vân Bình mặt mày đều bất động một chút. Ta xem ngươi là nhàn đến quá mức. Ta muốn hay không cho ngươi tìm một ít công tác làm. Lý Hiên Nhiên bĩu môi. Lương gia vẫn luôn là ta phụ trách. Vì cái gì đột nhiên đem ta người điều đi. Còn thay ngươi thân vệ. Hầu Vân Bình không để ý tới hắn. Mở ra ghế lô, lập tức đi vào. Lý Hiên Nhiên đi theo hắn đi vào mở ra cửa sổ. Ta nghe nói ngươi trước hai ngày bắt một người. Là người nào? Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hầu Vân Bình né tránh hắn vấn đề. Hắn không muốn quá mức buộc hắn. Đành phải nói sang chuyện khác. Hầu Vân Bình trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là năm đó cùng Hoàng hậu liên hệ người. Lý Hiên Nhiên châm trà tay một đốn. Thế nhưng không chết. Chương 109. Hầu Vân Bình lộ ra một cái kỳ dị tươi cười. Ở Hoàng hậu trong mắt hắn đã chết. Hỏi ra cái gì? Lý Hiên Nhiên đối này cũng thực cảm thấy hứng thú. Hầu Vân Bình lắc đầu. Lý Hiên Nhiên có chút khinh thường. Muốn hay không ta phái một người qua đi. Lâu như vậy còn cậy không ra. Không cần, đêm nay thượng hẳn là được. Người nếu muốn biết liền tới đi. Lý Hiên Nhiên gật gật đầu không hề nói cái này đề tài. Chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nghe nói ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đánh cuộc. Các tổ một đội người. Người nói bọn họ ai sẽ thắng. Lầu 2, mấy người kinh ngạc nhìn Thẩm Lục công tử. Hòa thân, Thẩm Lục công tử uống lên một ít rượu, đôi mắt có chút mê ly, gật đầu nói, không tồi, là nghe ta phụ thân nói. Thượng Chí Thanh sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng nhìn trong phòng người liếc mắt một cái. Thẩm Lục công tử là hắn cậu em vợ, vốn dĩ tụ hội là không có hắn, chỉ là vừa rồi đụng phải. Đại gia ở bên nhau trò chuyện một chút, hắn ngửi được đại gia uống rượu, có chút mắt thèm, dù sao đại gia ở bên nhau cũng chỉ là nói một ít dâu ria nói. Liền mời hắn cùng nhau. Chính là ai ngờ sẽ chọc phải như vậy sự. Hắn nhưng không cho rằng đây là trùng hợp. Trịnh Quyết cùng hắn tưởng giống nhau. Lại so với hắn ổn trọng. Bất động thanh sắc quan sát mọi người biểu tình. Trong đó một người hỏi. Triều đình muốn cùng ai hòa thân. Như thế nào bên ngoài một chút tiếng gió cũng không có. Đại gia vô hình chung đem Thẩm Lục công tử hòa Thượng Chí Thanh ngăn cách. Thẩm Lục công tử có chút tự đắc. Đang muốn nói cái gì. Lương Nghi Lâm đột nhiên đứng dậy cho hắn rót một chén rượu. Nói tốt hôm nay không nói chuyện quốc sự, Thẩm Lục công tử chính là trái lệ, muốn phạt rượu, Thẩm Lục công tử thỏa mãn uống rượu, ta thích nhất bị phạt rượu, ngươi nhiều phạt ta mấy chén đi, nói liền Lương Nghi Lâm tay đem kia một chén rượu uống lên cái tinh quang. Này không thể được, Thẩm Lục công tử đem chúng ta tâm vén lên tới, đảo không nói, Thẩm Lục công tử uống lên phạt rượu, tự nhiên là muốn đem nói cho hết lời, bằng không này phạt rượu không phải bạch uống lên sao, Từ Nhuận Tân cười nhạo nói. Hắn uống say lời nói các ngươi cũng tin, người ta nói uống say thì nói thật, nhưng những lời này dùng ở trên người hắn lại không được. Lần trước hắn cùng ta uống say rượu còn nói hắn qua tháng tư. Thẩm lão gia muốn đem hắn đưa đến phía bắc đi tòng quân. Nói giống thật sự giống nhau, ta cũng tin, quay đầu lại còn làm người cho hắn bị hảo tiễn đưa lễ đâu. Kết quả ta đợi một tháng, hắn vẫn là ở kinh thành, thu phí chương tiết, 12 điểm, mấy năm nay trong kinh huân quý đều thích đem con vợ cả đưa đến trong quân. Chỉ cần theo trong quân tướng lãnh xuất binh một hai lần. 2-3 năm sau khi trở về trong nhà liền có thể vì hắn mưu thật thiếu. Thẩm Lục công tử phụ thân là lễ bộ thượng thư. Làm những việc này là dễ như trở bàn tay. Từ Nhuận Tân cho người ta ấn tượng chính là không hề tâm cơ. Cái gì đều mang ở trên mặt. Mấy người thấy hắn nói không giống giả. hơn nữa bọn họ đích xác không có nghe được tiếng gió. Liền tin 5-6 phân, trong đó hai người mịt mờ liếc nhau, đang muốn nói chuyện, Lương Nghi Lâm lại liên tiếp cấp Thẩm Lục Không Tử chúc rượu. Thượng Chí Thanh xoay chuyển chén rượu, đối đại gia cười như không cười nói, đều nói tốt không nói chuyện quốc sự, như thế nào hôm nay đảo như là chuyên dẫn ta cậu em vợ phạm quy đâu. Hảo, Lâm Ca Nhi, người nếu là lại rót hắn, trở về ngươi tẩu tử nên tìm ta tính sổ, đối hắn sợ vợ thanh danh cũng không kiêng dè. Mấy người nhớ tới Thẩm Thị sinh ba cái nữ nhi, mà Thượng Chí Thanh đến bây giờ còn không có nạp thiếp. Đều trêu ghẹo nhìn về phía hắn, Thượng Chí Thanh căng ra đầu phong đạm vân khinh nhìn về phía mọi người. Lương Nghi Lâm liền quay đầu, tổ tử đối với ngươi nghiêm, lại là đối chúng ta khá tốt, ta muội muội hôm kia vẫn là về sau khiến cho ta tìm như vậy tổ tử đâu. Trịnh Quyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Thẩm Thị thanh danh bởi vậy mà hỏng rồi, bọn họ đều không hảo quá, liền cười khanh khách cùng mọi người cùng nhau trêu ghẹo Thượng Chí Thanh. Rồi lại một bên ám bao Thẩm Thị, trong đó hai người nhìn đã say chết quá khứ Thẩm Lục Không Tử. Biết sự tình không thể vì, cũng liền bỏ xuống, cùng mọi người nói giỡn lên, đua thuyền rồng liền phải bắt đầu rồi, hắn lại say thành như vậy, nếu không, ta đem hắn đưa trở về đi. Từ Nhuận Tân cấp Thẩm Lục Không Tử che lại một kiện áo khoác, lo lắng nói, nhân gia cậu em vợ đều còn không có đau lòng, người như thế nào liền thượng vội vàng lấy lòng nhân gia. Đi, Từ Nhuận Tân đẩy một chút người nọ, các ngươi biết rõ Thẩm Lục Không Tử vừa uống rượu liền say, vừa rồi còn liên tiếp rót hắn. Mấy người kêu khởi khuất tới, bọn họ còn không nghĩ hắn uống đâu, vốn dĩ liền không có nhiều ít rượu, mọi người đều đánh chậm rãi uống chú ý, ai ngờ hắn gần nhất liền liên tiếp mãnh rót. Thượng Chí Thanh liền đứng dậy cười nói, ta vốn đang tưởng lười biếng trong chốc lát, nghe các ngươi như vậy vừa nói lại là không được, ta trước cáo tội trong chốc lát, trước tặng hắn đi lên lại nói, tiểu lầu đều thiết có nghỉ ngơi địa phương, thượng gia cùng thẩm gia ở chỗ này đều có chính mình phòng. Lương Nghi Lâm liền giúp hắn cùng nhau đỡ. Đối Trịnh Quyết cùng Từ Nhuận Tân nói, nơi này liền trước làm ơn hai vị ca ca. Trịnh Quyết gật gật đầu. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm đem người đỡ đến lầu ba. Đối Thẩm Lục Công Tử gã sai vặt nói, đi thỉnh các ngươi gia lão gia lại đây. Gã sai vặt có chút do dự nhìn nhà bọn họ công tử. Thượng Chí Thanh ánh mắt phát lạnh, gã sai vặt hoảng sợ, vội vàng ứng, đúng vậy, chạy đi tìm lão gia. Đây là nhằm vào Thẩm Thượng Thư. Lương Nghi Lâm nhìn say như chết Thẩm Lục Công Tử thấp giọng hỏi hắn. Thượng Chí Thanh hơi hơi lắc lắc đầu, chờ một chút ngươi ở bên ngoài chờ ta. Không nghĩ hắn cuốn đi vào ý tứ, Lương Nghi Lâm trên người phiền toái cũng không ít, đương nhiên là có thể thiếu một kiện liền ít đi một kiện. Thẩm Thượng Thư bất động thanh sắc từ trên chỗ ngồi đứng dậy rời đi. Tới bên ngoài, thẳng đến đại sảnh người nhìn không tới nơi này, mới thấp giọng hỏi nói, chuyện gì? Quản sự thấp giọng đem Lục Công Tử sự nói. Thấy lão gia trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, lại không có đi xem Lục Công Tử ý tứ, quay đầu thấy chính mình nhi tử chính nôn nóng nhìn chính mình. Trong lòng vừa động, thấp giọng nói, nghe nói tam cô gia cũng ở. Thẩm Thượng Thư mắt khổng co rụt lại, lẳng lặng mà nhìn hắn thật lâu sau, quản sự trên trán liền tẩm ra mồ hôi lạnh tới, hắn lại không có can đảm đi lau. Thẩm Thượng Thư đem ánh mắt rời đi, nhàn nhạt nói, ta đi xem. Diêu tiểu thư kéo kéo Lương Nghi Mai góc áo. Lương Nghi Mai giật mình mà quay đầu xem nàng, nàng là kinh phủ thừa đích trưởng nữ, trong lúc giảng quá nói so Lương Nghi Mai còn muốn thiếu. Lương Nghi Mai là bởi vì cùng người khác không thân, hơn nữa Thẩm Thị cùng Trần Thị đều nói nàng quy củ không quá quan, cho nên nàng mới tận lực an tĩnh mà ngốc, mà nàng là thật sự ngượng ngùng, giảng một câu đều phải đỏ mặt nửa ngày. Lương Nghi Mai hướng nàng thiện ý cười cười, thấp giọng hỏi nói, có chuyện gì sao? Diêu tiểu thư đỏ mặt tiểu tiểu thanh thỉnh cầu, người có thể hay không bồi ta đi ra ngoài trong chốc lát. Nếu không phải Lương Nghi Mai ly nàng tương đối gần, cơ hồ muốn nghe không thấy. Trần Tị nói qua ở chỗ này không thể cùng người nơi nơi loạn đi. Nếu là ra chuyện gì, nàng có chút do dự. Diêu tiểu thư mặt càng đỏ hơn, có chút vô thố cúi đầu. Thực xin lỗi, ta, Lương Nghi Mai nhìn nàng xoắn góc áo bộ dáng, lòng có chút mềm, liền thấp giọng hỏi nói. Người nha hoàn đâu? Diêu tiểu thư giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nổi lên lá gan hướng trong một góc nhìn thoáng qua, Lương Nghi Mai theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền phát hiện bọn nha hoàn phân thành mấy sóng đứng ở nơi đó. Biết nàng nha hoàn liền ở bên trong, người muốn đi đi ngoài. Lương Nghi Mai nhìn chằm chằm nàng, Diêu tiểu thư mặt càng đỏ hơn chút, mấy không thể thấy gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm kéo tay nàng nói, chúng ta đây lại kêu lên vài người cùng nhau đi. Diêu tiểu thư bay nhanh thoi nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền xoay người kéo Đỗ tiểu thư, nằm ở nàng bên tai nói vài tiếng. Đỗ tiểu thư vẫn luôn thực sinh động, ẩn ẩn có chúng tiểu thư đứng đầu cảm giác. Đỗ tiểu thư nghe xong Lương Nghi Mai nói, buồn cười mà nhìn nàng một cái. Lương Nghi Mai mặt bị nàng xem đến có chút đỏ lên. Chẳng lẽ này nàng cũng làm sai rồi? Đỗ tiểu thư lại nghĩ lầm nàng là ngượng ngùng, nghĩ đến nàng cũng là vừa đến kinh thành không lâu, liền cười đồng ý. Nàng lại kéo hai người, năm người hơn nữa từng người nha hoàn, 10 cái người hướng lầu 3 đi đến. A Đào theo sát tiểu thư, thượng thất nãi nãi nói qua ở bên ngoài, liền phải thời thời khắc khắc nhìn tiểu thư, không thể làm tiểu thư lạc đơn. Mấy người mới vừa truyền qua thang lầu liền thấy hai đội người ở giằng co. Một đội lấy ăn mặc trăm nếp gấp như ý nguyệt váy nữ tử là chủ. Mặt sau mênh mông cuồn cuộn đi theo nhất ba người, mà đứng ở Lương Nghi Mai đám người phía trước lại là ba cái nữ hài tử. Cầm đầu một cái đúng là tưởng cùng Lương Nghi Mai tranh cửa hàng hồng y nữ hài. Hiện tại cũng là một bộ hồng y, trong tay cầm roi ngựa, đối diện người trợn mắt giận nhìn. Đỗ tiểu thư thấy các nàng, mắt khổng chính là co rụt lại, sắc mặt khẽ biến, nhìn ra được tới, nàng nhận thức các nàng. Hơn nữa đối phương thân phận hẳn là không thấp, xem các nàng bộ dáng đảo như là một đội muốn thượng lầu 3. Một đội lại là từ lầu 3 xuống dưới. Đỗ tiểu thư xem Lương Nghi Mai mắt lộ nghi hoặc, liền nói nhỏ, đối diện ăn mặc trăm nếp gấp như ý nguyệt váy chính là Âu gia nhị phòng con vợ cả nhị tiểu thư. Mặt sau đều là trong nhà phẩm giai không thua kém chính tam phẩm quan văn chi nữ hoặc cháu gái. Bên này xuyên hồng y chính là phiêu kỵ tướng quân đích trưởng nữ. Ở nàng bên tay phải chính là chiêu dũng tướng quân con vợ cả nhị nữ nhi. Bên tay trái chính là định viễn tướng quân nữ nhi. Lương Nghi Mai ở trong lòng đem tần thúc nghe được trong kinh quan quyến nhảy ra tới. Nhất nhất đối lập, ở trong lòng đối với các nàng có một cái đại khái. Đối Đỗ tiểu thư cảm kích cười cười. Đỗ tiểu thư lại lo lắng sốt ruột. Chúng ta tới không khéo. Nếu là, liền phiền toái. Lương Nghi Mai cũng không nghĩ gây họa thượng thân. Chính là hiện tại trên dưới hai con đường đều bị các nàng đổ. Các nàng nếu là quay đầu trở về chính là cho các nàng người nhà hổ thẹn. Không nói Lương Nghi Mai có nguyện ý hay không, nàng mặt sau một đại bang người liền không muốn. Nhưng đối phương một cái là Âu Quý Phi nhà mẹ đẻ người, một cái là chính nhị phẩm tướng quân chi nữ. Bất luận cái gì một phương đều không phải các nàng có thể đắc tội. Đỗ tiểu thư trong mắt xoay chuyển, cấp mặt sau nha hoàn xử một cái ánh mắt. Các nàng không thể, nhưng là các nàng trưởng bối có thể. Tuy rằng quan giai so ra kém, tốt xấu còn có bối phận vừa nói. Chỉ cần ngăn lại các nàng, Tô tiểu thư hừ lạnh một tiếng, như thế nào, làm ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận. Tào Khả Viện nắm roi ngựa tay nắm thật chặt, đôi mắt hung hăng mà trừng mắt đối diện người. Tô tiểu thư cười nhạo một tiếng, ta lại không có nói sai, mãn kinh thành ai không biết Trường Bình hầu thích dâm loạn luyến đồng. Người cứ như vậy cấp, chẳng lẽ, nói ý vị thâm trường hướng về phía đối diện cười cười. Phía sau người cũng đi theo ồn ào, Lương Nghi Mai hơi hơi nheo lại mắt. Cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trường Bình hầu có quan hệ a? Căn cứ tần thúc nghe được tin tức, hoàng hậu cùng Âu Quý Phi ở khuê trung thời điểm chính là khó được hai tỷ muội. Nghe nói lúc ấy hai người thường xuyên trụ đến đối phương trong nhà, xuất nhập đều là cùng nhau, chính là khó được giai thoại. Cho nên sau lại Long Khánh Đế đăng cơ sau không đến một năm liền đem Âu Quý Phi thu vào trong cung, lại từng bước thăng chức. Hiện tại ở trong hoàng cung cùng hoàng hậu ẩn ẩn thành đôi kháng thế, cục thực làm người khinh thường. Mọi người đều vì hoàng hậu sở không đáng giá, tuy rằng ngại với hoàng thượng ngày thường không nói cái gì, chính là ngầm đồn đãi chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa Âu Quý Phi vẫn là định quá thân, đáng tiếc tần thúc cha không đến đính hôn người là ai. Năm đó chuyện này tuy rằng nháo đến hung, chính là trừ bỏ triều đình người, bên ngoài bá tánh cũng không biết nguyên cớ. Chính là như vậy đoạn thời gian, tần thúc còn tiếp xúc không đến quá mức lợi hại nô tài. Này đó ở kinh thành quan quyến trung không xem như cái gì cơ mật, sự cũng hỏi thăm không đến. Tào Khả Viện giận dữ, cơ hồ nói không lựa lời. Các ngươi Âu gia có cái gì tư cách tới nói đến ai khác gia? Ai không biết các ngươi Âu? Ô ô ô, chương 110, Bành Ảnh vội vàng che lại nàng miệng. Nói như vậy nếu là nói ra, hoàng thượng còn sầu tìm không thấy đối phó phiêu kỵ tướng quân lý do sao? Mục Anh Dung cũng là tức giận đến cả người phát run. Hầu gia cùng Lý gia từ trước đến nay là võ tướng mẫu mực. Tô Tố Tố thế nhưng làm cho các nàng mặt nói như vậy. Nàng vội vàng quay đầu đi xem Bành Ảnh. Ba người chung cũng chỉ có nàng còn có một ít nhanh trí. Bành Ảnh há miệng thở dốc, nói, người nói như vậy sẽ không sợ Trường Bình hầu phủ. Tô Tố Tố khinh thường nói, đây là sự thật, chẳng lẽ Trường Bình hầu phủ còn không cho người ta nói thật không thành. Huống chi, lời này toàn kinh thành đều đang nói. Chẳng lẽ các ngươi cùng Trường Bình hầu phủ muốn đem nói lời này người đều bắt lại? Tào Khả Viện tránh ra bành ảnh trói buộc, chỉ vào Âu Tố Tố lạnh lùng nói. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều ta liền sợ ngươi. Ta một người là có thể đối phó các ngươi. Nói huy trong tay roi ngựa bang một tiếng đánh vào Âu Tố Tố trước người. Bành ảnh cùng Mục Anh Dung trong mắt hiện lên ánh sáng. Liếc nhau, đấu võ mồm ra các nàng không phải đối thủ, chính là trực tiếp đối thượng thủ. Các nàng chỉ cần không nói lời nào, chính là hoàng thượng cũng không thể nhúng tay tiểu nhi nữ chi gian sự. Không nghĩ tới Tào Khả Viện có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Âu Tố Tố trong mắt hiện lên kinh sợ. Đảo qua Tào Khả Viện phía sau mấy người khi, tâm sinh một kế, hừ lạnh một tiếng, các ngươi 8 người, chúng ta mới 6 cá nhân. Hẳn là các ngươi người đa tài đúng không? Tào Khả Viện sừng sốt, tiện đà giận dữ, nàng thế nhưng làm trò nàng mặt tính kế nàng. Nghĩ, một roi liền trừu đi ra ngoài. Lương Nghi Mai vốn đang nghĩ đến địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Suy tư muốn hay không giúp Âu Tố Tố. Tuy rằng nàng đối Tào Khả Viện có hảo cảm, mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe thế câu nói. Trong lòng phát lạnh, đã thấy Tào Khả Viện vứt ra roi. Lương Nghi Mai ly nàng cũng không tính xa. Không hề nghĩ ngợi liền một tay cầm tay nàng. Âu Tố Tố một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ. Thấy roi bị Lương Nghi Mai ngăn cản, trong mắt hiện lên đắc sắc, ngưỡng cao cổ xem các nàng. Trong mắt trào phúng lại lần nữa chọc giận Tào Khả Viện. Ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải chiều nàng một roi. Bằng không ta liền không họ Tào. Nhưng Viện, này cũng không thể nói bừa. Bành ảnh quát lớn nàng. Diêu tiểu thư chờ hai người đã sợ tới mức khóc thành tiếng tới. Đỗ tiểu thư cùng một cái khác so gan lớn cũng tái nhợt mặt. Nếu là Tào Khả Viện ở Âu Tố Tố hô lên câu nói kia phía sau lưng Tào Khả Viện đánh. Tào Khả Viện các nàng ba người có lẽ cấm thúc liền không có việc gì. Nhưng các nàng không hẹn mà cùng đối Âu Tố Tố sinh ra oán hận. Thấy Lương Nghi Mai cản lại roi, mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là thấy Tào Khả Viện còn muốn đánh, tâm tức khắc lại nhắc lên. Tào Khả Viện dãy dụa hạ, thế nhưng không tránh thoát. Lúc này liền có chút kinh dị nhìn về phía Lương Nghi Mai. Nàng là tập quá võ, tay kính so các nàng này đó nhược nữ tử không biết cường nhiều ít. Người này không chỉ có thể ngăn lại nàng roi còn có thể bắt lấy tay nàng. Nàng nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mai từ nhỏ liền giúp đỡ trong nhà làm việc. Tay kính nhi vốn dĩ liền không nhỏ, hơn nữa chịu hai cái ca ca ảnh hưởng. Mỗi ngày buổi sáng đều làm một ít vận động, tay kính nhi so Tào Khả Viện chỉ đại không nhỏ. Người buông ra, Đỗ tiểu thư nghĩ nghĩ. Tiến lên cầu đạo, Tào tiểu thư, chúng ta vẫn là thôi đi. Người nếu là đánh nàng, chúng ta chỉ sợ cũng sống không được. Tào Khả Viện tức khắc đỏ vành mắt, căm tức nhìn Âu Tố Tố. Bành ảnh biết nàng nói chính là thật sự. Các nàng bất quá là bốn ngũ phẩm quan gia quyến. Đắc tội Âu Quý Phi nhà mẹ đẻ. Vì tiền đồ, nói không chừng các nàng phụ thân thật đúng là sẽ đem các nàng đẩy ra. Bành ảnh liền lôi kéo Tào Khả Viện ống tay áo. Âu Tố Tố đám người thấy càng thêm đắc ý. Âu Tố Tố sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhớ tới đại tỷ nói, nàng trào phúng nhìn đối phương, thế nào, ta chưa nói sai đi, các nàng đều cam chịu đâu. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên tàn khốc, Âu Tố Tố lần nữa châm ngòi Tào Khả Viện, cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng. Nàng tiếp tục bắt lấy Tào Khả Viện tay, đối nàng nói, nhiều làm nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không tồi, cho nên Tào tiểu thư hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không làm. Đánh giấm chẳng lẽ khiến cho nàng vu hãm Trường Bình Hầu. Tào Khả Viện cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên ý cười, xoay người ý vị thâm trường nhìn Âu Tố Tố, nhíu mày nói, vừa rồi Âu tiểu thư nói cái gì chúng ta cũng chưa nghe thấy. Tào tiểu thư sợ là nghe lầm đi, Tào Khả Viện sắc mặt rất khó xem, bành ảnh như suy tư gì nhìn Lương Nghi Mai, Âu Tố Tố cười nhạo một tiếng, lớn tiếng nói, ta nói Trường Bình Hầu thích dâm loạn luyến đồng, thế nào, nghe rõ sao, Lương Nghi Mai cười nói, người có cái gì chứng cứ? Tất cả mọi người sửng sốt, Lương Nghi Mai nhìn chằm chằm nàng lại lần nữa gần từng chữ một nói. Người có cái gì chứng cứ chứng minh Trường Bình Hầu thích dâm loạn luyến đồng? Âu Tố Tố mặt đỏ lên, buồn cười nói, tất cả mọi người biết, nhưng hiện tại là ngươi đang nói. Ấn đại chu luật, ai bịa đặt, ai liền phải lấy ra chứng cứ, nếu không liền phải coi là bịa đặt bôi nhọ, mà ngươi là bạch thân. Trường Bình Hầu là nhất phẩm hầu gia, ngươi như thế mạo phạm mệnh quan triều đình, trọng giả nhưng lưu đày. Nhẹ giả bắt giam trượng đánh, Tô tiểu thư, ngươi luôn miệng nói Trường Bình Hầu dâm loạn luyến đồng, nhưng có chứng cứ, Tô Tố Tố trong mắt hiện lên âm ngoan, hỏi một đằng trả lời một nẻo, phụ thân ngươi thân cư gì chức? Lương Nghi Mai hơi hơi mị mắt, như thế nào, Tô tiểu thư muốn đả kích trả thù, dù sao đã có một cái kẻ thù lớn, trao nhiều không sợ ngứa, hơn nữa xem Tào Khả Viện bộ dáng, nàng chưa chắc sẽ mặc kệ, Nghĩ đến đại ca còn ở trong quân, nàng khẽ cười cười, hừ, ngươi còn không xứng, đem đề tài chuyển khai. Tào Khả Viện lại không muốn. Tô Tố Tố, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi có cái gì chứng cứ? Đừng nói ngươi bịa đặt vu hãm Trường Bình Hầu đi, toàn kinh thành người đều là nói như vậy. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ nhìn các nàng liếc mắt một cái. Bành Ảnh đối thượng nàng đôi mắt, đối nàng cười cười, Lương Nghi Mai biết hai bên là không thể liền như vậy bóc quá khứ. Nguyên lai Âu tiểu thư cũng như vậy bảo sao hay vậy? Lương Nghi Mai quay đầu lại hỏi Tào Khả Viện, Trường Bình Hầu phủ hôm nay hẳn là có người đến đây đi. Không bằng Tào tiểu thư mang theo Âu tiểu thư đi tìm Trường Bình Hầu phủ người. Hỏi một chút các nàng, Trường Bình Hầu có phải hay không dâm loạn luyến đồng? Như vậy này đoạn bàn xử án không phải hiểu biết sao? Không chỉ có Âu Tố Tố đám người ngây ngẩn cả người. Chính là Tào Khả Viện đám người cũng giật mình nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai liền buông tay nói, thật sự là phân không ra ai đúng ai sai. Các ngươi xem, chúng ta vốn là ra tới thấu khẩu khí, chính là quán thượng chuyện này, cũng chỉ hảo thỉnh Trường Bình Hầu phủ người ra mặt, rốt cuộc bọn họ mới là đương sự không phải sao? Tô Tố Tố tái nhợt mặt, nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai. Tào Khả Viện lại chụp một trường, cái này biện pháp không tồi, chúng ta này liền đi hỏi Hầu lão phu nhân. Bành Ảnh cơ hồ tưởng đem nàng miệng phong lên, nếu là thật đi tìm Hầu lão phu nhân, nếu là khí ra cái tốt xấu tới, các nàng đều ăn không hết gói đem đi. Đây là làm sao vậy? Lầu ba xuống dưới vài vị phu nhân. Lương Nghi Mai ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thẩm thị cũng ở trong đó, liền hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo cho. Thẩm thị sắc mặt lại rất khó coi. Hai đội nhân mã đổ ở chỗ này, sớm có cơ linh nha hoàn báo lên rồi. Tào Khả Viện đám người tiến lên cùng trong đó hai người chào hỏi. Tô Tố Tố cũng tiến lên thỉnh an. Lương Nghi Mai nghe các nàng cách gọi, biết là các nàng mẫu thân tới. Đỗ tiểu thư đám người sắc mặt càng tái nhợt, miễn cưỡng ổn định thân hình tiến lên cùng Lương Nghi Mai đứng chung một chỗ. Lương Nghi Mai cảm kích hướng nàng cười, đem nàng thoáng hướng phía sau kéo một chút. Tô nhị phu nhân nheo nheo mắt, này vài vị là? Tô Tố Tố miếu máu, vừa muốn nói cái gì, Tào Khả Viện lại lớn tiếng đối Tào phu nhân nói, nương, Tô tiểu thư trái với đại chu luật, lại ở nói bậy. Tô tiểu thư hảo hảo như thế nào sẽ trái với đại chu luật đâu? Tuy là phản bác nói, trong giọng nói lại có nói không nên lời sủng nịch. Tô người nhà bên này tức khắc đen mặt, Tô Tố Tố liền chỉ Lương Nghi Mai nói, nương, nàng bôi nhọ ta. Lương Nghi Mai trong lòng cười khổ, còn không kịp vì chính mình phản bác, Thẩm thị liền nga một tiếng hỏi nàng, không biết ta muội muội như thế nào bôi nhọ Âu tiểu thư. Vài vị phu nhân đều kinh ngạc nhìn về phía Lương Nghi Mai. Tô nhị phu nhân tim nhảy nhảy, nắm chặt Âu Tố Tố tay. Ở Thẩm thị bên cạnh một vị gương mặt hiền từ phụ nữ trung niên giữa mày hơi hơi giật giật, lại không có cái gì động tác. Sở hữu cảm kích người đều cho rằng Thẩm thị bất quá là nương lần này tên tuổi cùng Âu gia đấu võ đài, cũng không cho rằng Thẩm thị nhận thức phía dưới cái kia tiểu nữ hài. Ai ngờ Thẩm thị lại hướng nàng vẫy tay nói, tiểu mai tử, đến tỷ tỷ nơi này tới. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, nhớ tới trước kia mỗi khi Thẩm thị nhắc tới Âu gia cái loại này khinh thường phẫn hận biểu tình, nàng cười khanh khách tiến lên. Thẩm thị giữ chặt tay nàng, giáo huấn nàng, chỉ là làm ngươi ra tới chơi trong chốc lát, như thế nào đều có thể làm người ta nói ngươi bôi nhọ người. Lương Nghi Mai cũng có chút ủy khuất, ta nào biết đâu rằng, ta chỉ là ở lầu 2 nhận thức một ít tỉ muội, cùng các nàng cùng nhau chơi, sau lại chơi chán rồi, liền cùng đại gia cùng nhau ra tới hít thở không khí. Nhưng vừa ra tới liền đụng tới Âu tiểu thư hướng về phía Tào tiểu thư hô to, Trường Bình Hầu thích dâm loạn luyến đồng, những lời này thì thường dạy dỗ ta nói ở sau lưng nghị luận người khác dài ngắn là bà ba hoa hành vi. Chúng ta nữ nhi ra ngày thường nghe một chút đều là có nhục lỗ tai. Càng đừng nói, cho nên chúng ta năm người liền tưởng phản hồi lầu 2 đại sảnh. Cũng không biết như thế nào, Tô tiểu thư lại nói chúng ta năm người cùng Tào tiểu thư các nàng ba người khi dễ các nàng 6 cá nhân. Lương Nghi Mai hai mắt nước mắt doanh doanh nhìn Thẩm thị. Chúng ta năm người chính là một câu đều không có nói đi. Liền thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở, người bên cạnh đều ý vị thâm trường nhìn về phía Âu gia. Tô nhị phu nhân ở Lương Nghi Mai bắt đầu nói đến Trường Bình Hầu khi liền đột nhiên nắm chặt Âu Tố Tố tay. Thấy nàng cúi đầu, biết đối phương nói sấp xỉ, nhưng nàng biết, cái này tội danh không thể làm nữ nhi bối. Nàng ánh mắt liền đảo qua phía dưới 4 cái nữ hài. Lại trốn bất quá Thẩm thị đôi mắt, Thẩm thị trong mắt hiện lên hàn quang, nắm Lương Nghi Mai tay đi đến Đỗ tiểu thư đám người trước mặt. An ủi các nàng nói, thật là đáng thương, dọa đi. Đỗ tiểu thư đám người thấy Lương Nghi Mai cũng có chỗ dựa, trong lòng bốc cháy lên hy vọng, Tào Khả Viện kiêu ngạo hướng Âu Tố Tố ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng. Đối Lương Nghi Mai đám người nói, các ngươi không phải sợ, nàng không dám đem các ngươi thế nào, còn có ta đâu, Tào Tiểu Thư nói giỡn, này bất quá là các ngươi một cái vui đùa, Tô gia hẳn là còn không đến mức tìm chúng ta này đó người đứng xem phiền toái đi. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng ngời mà đối thượng Âu Nhị Phu Nhân đôi mắt. Tô Nhị Phu Nhân gân xanh tuôn ra, các nàng người nhà nếu là ra chuyện gì, nhất định sẽ liên tưởng đến Âu gia. Đỗ Tiểu Thư cường cười nói, muội muội chính là ái nói giỡn, Tô gia từ trước đến nay từ thiện, như thế nào sẽ vì tiểu nhi nữ chi gian sự khó xử chúng ta cha mẹ đâu. Tiểu Mai từ đích xác ái nói giỡn, không nghĩ tới Tiểu Mai từ giao bằng hữu cũng ái nói giỡn. Ở đây người đều nghe ra trong giọng nói trào phúng, Tào Khả Viện muốn há mồm, Tào Phu Nhân liền lôi kéo tay nàng, nàng tuy rằng còn không xác định đã xảy ra chuyện gì. Khá vậy biết phía dưới người giúp quá nữ nhi. Nếu là thật sự tiếp tục khắn chuyện này, Tô gia cũng không khuyết thiếu có thù tất báo người. Làm trò nhiều người như vậy mặt, Tô Tố Tố thanh danh là truyền ra đi, lại truy cứu cũng bất quá như thế. Hiển nhiên, Tô Nhị Phu Nhân cũng nghĩ đến điểm này. Nàng âm ngoan nhìn Lương Nghi Mai đám người liếc mắt một cái. Đối Âu Tố Tố nói, chính là cùng Tào Tiểu Thư có khóe miệng cũng không thể nói bậy. Huống chi Tào Tiểu Thư so ngươi còn nhỏ đâu, ngươi cũng nên nhường một chút nàng. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Muốn đem việc này như vậy bóc quá. Lúc này lầu 2 trào ra nhất ba người. Đúng là Trần Thị đám người nghe được tin tức tới rồi. Thấy nho nhỏ thang lầu gian đứng nhiều như vậy người đều có chút kinh ngạc. Tô Nhị Phu Nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng biết, chuyện này cần thiết mau chóng hiểu biết. Nếu là những người khác hỏi lại, mà các nàng lại đem lời nói mới rồi vừa nói, nữ nhi thanh danh càng không hảo. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.